Chương 141, người ngã ngựa đổ. Thiên Long thánh cảnh trên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn bị trước mắt một màn này, chấn sợ nói không ra lời, bọn hắn coi là Tam Thái Phong chủ, lại làm sao không tế, chỉ ít cũng có thể cùng Diệp Thiên Trạch đánh lên thập mấy hiệp, lại không nghĩ rằng, đây nhất đao đều không lọt, tự bại. Hơn nữa còn là lấy loại kia hung hãn phương thức, tiếp nhận Tam Thái Phong chủ nhất đao. Gia hỏa này nhục thân, đơn giản cùng thái cổ hung thú đồng dạng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, tất cả đỉnh núi đều bắt đầu nghị luận. Thật mạnh kháng tính, các ngươi không thấy được sao? Vừa rồi Tam Thái Phong chủ linh lực, trực tiếp bị hai tay của hắn vỗ, cứ như vậy tán loạn. Theo lý thuyết, lấy nhục thân trực tiếp tiếp xúc linh lực, nếu như không có ngang cấp linh lực phòng hộ, sẽ bị xâm vào thân thể, nhưng hắn vừa rồi lại một chưởng đánh tan linh lực, chỉ sợ không chỉ là kháng tính, hắn lực lượng đã có thể nghiền ép những cái kia linh lực. Thiên Long thánh cảnh người đều bị Diệp Thiên Trạch nhục thân dọa sợ, nhất là loại này suy đoán sau khi xuất hiện, rất nhiều người đều trầm mặc. Nếu như không phải lấy kháng tính ngăn cản, hoàn toàn lấy lực lượng đối kháng, Diệp Thiên Trạch lực lượng là đến có bao nhiêu đáng sợ mới có thể nghiền ép. Tiểu tử này, thật là đáng sợ nhục thân, lấy hắn vừa rồi cho thấy lực lượng, đột phá 30 phong không khó lắm. Cảnh chủ một mặt kinh hỉ, đến là Khánh Dương phong chủ bị hù dọa, hắn hiện tại mới phát hiện, Diệp Thiên Trạch đánh Khánh Dương phong lúc căn bản không dùng toàn lực. Tam Thái trên đỉnh, phong chủ nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lui ra phía sau thi lễ, cả người đều là che, hắn từ không nghĩ tới, giả sẽ nghiền ép hắn, lại càng không cần phải nói, đối phương còn phong ấn lô đỉnh đâu. Nhưng hắn chân chính che kín hay là Diệp Thiên Trạch một câu kia đã nhường. Cái này khiến hắn xấu hổ đỏ mặt, lui ra phía sau một bước, tranh thủ thời gian thở dài, nói, đã nhường. Nhưng ai đến biết hắn câu này đã nhường, kia là Diệp Thiên Trạch thật nhường hắn. Bằng không một quyền kia dưới đầu đi, còn không phải đem mặt đều đánh sai lệch. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch quay người rời đi, Tam Thái Phong chủ mới phát hiện, y phục của mình đã sớm bị lãnh hãn làm ướt. Hắn cũng không giống truyền ngôn như vậy hùng hổ dọa người a. Tam Thái trên đỉnh, trấn thủ trưởng lão nói, dạng này người mới đáng giá đi theo. Tam Thái Phong chủ nói, chẳng những là hắn, ở đây các đệ tử đều rất là tán thành, một trận chiến này Diệp Thiên Trạch chẳng những biểu hiện ra thực lực khủng bố, cuối cùng kia không rơi xuống quyền, cũng thắng được Tam Thái Phong tất cả mọi người kinh ý. Như thế nhân từ nương tay, không giống phong cách của ngươi a. Rời đi Tam Thái Phong về sau, Tần Vị Ương nói. Hắn cùng ta không cừu không oán, dưới ác như vậy tay làm cái gì? Diệp Thiên Trạch liếc mắt nhìn hắn, đừng nói ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta trước kia nhưng không biết ngươi. Ngươi cái này không có lương tâm. Thiệt thòi ta trước kia. Tần Vị Ương có chút tức giận, nói được nửa câu, lại không hạ văn. Ngươi trước kia làm sao rồi? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ta tức giận, không nói cho ngươi. Tần Vị Ương nghiêng đầu đi. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, nghĩ thầm ngươi không nói cho ta còn không muốn biết đâu. Chờ hắn nhanh chân hướng một cái khác sơn phong đi đến lúc, Tần Vị Ương lại hấp tấp đi theo. Diệp Thiên Trạch đi vào một cái khác sơn phong lúc, người nơi này đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên mặt bọn họ từng cái đều viết đầy sợ hãi. Để cho người ta không nghĩ tới là, vị này phong chủ thậm chí ngay cả đánh cũng không đánh, liền trực tiếp đầu hàng, mà bên cạnh hắn những đệ tử kia, vậy mà không có một cái nào phản đối, thậm chí không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Thiên Long thánh cảnh, lần nữa lâm vào trầm mặc, mặc dù bọn hắn cảm thấy, cái này phong chủ thật không có khí tiết, nhưng tưởng tượng Diệp Thiên Trạch cho thấy thực lực, lại cũng cảm thấy đương nhiên. Kế 61 phong chủ đầu hàng về sau, phía sau 5 cái sơn phong, tất cả đều liên tiếp đầu hàng, phong chủ nhóm áp căn bản không hề cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến dự định. Dùng cuối cùng vị kia phong chủ thuyết pháp chính là, ta cùng Tam Thái phong chủ thực lực, không kém là bao nhiêu, người ta xuất thủ trước, đều bị ngươi tiếp được rồi, người yếu xuất thủ trước, ta chẳng phải là ngay cả cơ hội phản kích đều không có, còn đánh cái giam a. Câu nói này, để người quan sát lại một lần trầm mặc. Những cái kia sắp nghênh đón Diệp Thiên Trạch sơn phong, đều cảm giác áp lực như núi. Nhưng Diệp Thiên Trạch đánh tới xếp hạng 57 phong lúc, vị này phong chủ cũng không có đầu hàng, cả tòa sơn phong người, tất cả đều cùng chung mối thù. Cái này khiến người quan sát rốt cục nhấc lên hào hứng, nhưng tiếp xuống kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù nói Diệp Thiên Trạch xác thực rất mạnh, nhưng người ta tốt xấu cũng phong ấn linh lực a, người vậy mà cùng nhau tiến lên, làm quần ẩu. Ngươi vô sỉ quần ẩu còn chưa tính, bị người ta đánh gà bay chó chạy toàn quân bị diệt, tính cái gì sự tình. Đến mức, tiếp xuống mấy cái sơn phong nguyên bản khí thế cao chuẩn bị nghênh chiến, nhìn thấy 57 phong người ngã ngựa đổ, tất cả đều trầm mặc. Chờ Diệp Thiên Trạch một đường đẩy quá khứ lúc, cơ hồ không có một cái nào phong chủ sinh xuất chiến ý, không phải đầu hàng, chính là một chiêu lạc bại. Từ 72 phong đánh tới 62 phong, Diệp Thiên Trạch hết thảy dùng một canh giờ, nhưng từ 62 phong đánh tới 52 phong, Diệp Thiên Trạch chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Nửa canh giờ, đây nếu là truyền đi, há không đến làm cho Thần Long Kiếm Tông người cười đến rụng răng. Một tên trưởng lão tức giận nói, Thiên Long Thánh Cảnh cùng Thần Long Kiếm Tông là tử đối đầu, hai thế lực lớn mặc dù không nói chết bóp, nhưng 3 năm một lần tỉ thí, lại không ai nhường ai, đều muốn tranh đoạt thứ nhất. Diệp Thiên Trạch dùng nửa canh giờ, đánh tan bài danh phía trên 10 cái sơn phong, đương nhiên sẽ cho người hoài nghi, những này sơn phong nước 10 phần A. Tất cả đỉnh núi trưởng lão đều không nói lời nào, bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy mất mặt, nhưng cũng biết vừa rồi vị trưởng lão kia nói là nói nhảm. Dù sao, phía sau sơn phong đầu hàng hơn nhiều, Bá Thiên Phong bên trên, Bạch Lạc vội vã chạy vào Ngô Bá Thiên buồng luyện công, nhìn thấy hắn gấp gáp như vậy, Ngô Bá Thiên còn tưởng rằng có tin tức tốt gì, hỏi thế nào, giả bị đánh bại rồi. Là cái nào phong chủ, vậy mà lợi hại như vậy? Không phải, Bạch Lạc cũng không biết làm như thế nào cùng Ngô Bá Thiên nói. Không phải, Ngô Bá Thiên nhíu mày, hắn đột phá 52 ngọn núi, Bạch Lạc nói. Ngô Bá Thiên lãnh nói, hắn hiện tại hẳn là nỏ mạnh hết đà đi. Không phải, Bạch Lạc kiên trì, từ hắn một chiêu đánh bại 62 phong phong chủ về sau, đằng sau có 7 cái sơn phong đầu hàng, 2 cái sơn phong bị hắn toàn bộ đánh bại, hắn hiện tại chính khiêu chiến 51 phong. Ngô Bá Thiên, trầm mặc hồi lâu, Ngô Bá Thiên trong mắt lệ khí lóe lên, đây không có khả năng, hắn bị phong ấn linh lực, lấy nhục thể của hắn, nhiều nhất có thể đánh tới 52 phong. Đã là mạnh nhất, làm sao có thể để những cái kia sơn phong đầu hàng. Bạch Lạc rất bất đắc dĩ, lập tức đem Diệp Thiên Trạch cùng Tam Thái phong chủ chiến đấu tràng cảnh giảng thuật một lần, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, phía sau sơn phong thấy cảnh này về sau, đều lựa chọn đầu hàng, cho dù là không có đầu hàng, cũng là gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ. Cho dù tận mắt nhìn thấy, Bạch Lạc cũng cảm giác giống như nằm mơ. Ngô Bá Thiên lần nữa trầm mặc, nếu không phải Bạch Lạc không có khả năng lừa hắn. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Thiên Trạch có thể tay không đón lấy kia nhất đao. Đi xem một chút, Ngô Bá Thiên rốt cục kiềm chế không được. Chương 142, liên phá 30 phong. Làm Ngô Bá Thiên đi ra phòng luyện công lúc, 51 phong, vừa vặn kết thúc chiến đấu, hắn nhìn thấy chính là trên đỉnh một đám người sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất. Nhưng thảm nhất không phải những đệ tử này, mà là 51 phong phong chủ, cả người máu thịt be bét, chỉ còn lại nửa cái mạng. Khiêu chiến tự khiêu chiến, lại đem người đánh thành cái dạng này. Ngô Bá Thiên lạnh nhạt nói, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, lúc nào Ngô trưởng lão như thế nhân tốt rồi. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, huống hồ, đây cũng không phải là người ta dạ nguyện ý đem hắn đánh thành cái dạng này, là chính hắn chết sống không chịu nhận thua, càng muốn chạy lên đi bị đánh, mới bị đánh thành cái dạng này. Mạc Lê, người đến ta Bá Thiên Phong làm gì? Ngô Bá Thiên mặt lạnh lấy, đối hôm đó sự tình, canh cánh trong lòng. Ta là tới nhìn ngươi một chút có được hay không a? Người tới chính là phụ trách Lăng Vân Phong khảo hạch Mạc Lê trưởng lão. Diệp Thiên Trạch ngày đó cùng Ngô Bá Thiên trận chiến kia, hắn không thấy được, rất là tiếc nuối, vừa nghe đến Diệp Thiên Trạch yếu từ 72 phong giết đi lên, Mạc Lê cũng không muốn bỏ lỡ nữa, thứ một thời gian xuất quan. Ngô Bá Thiên chỗ nào nghe không ra Mạc Lê mỉa mai, lạnh nhạt nói, hừ, ta đương nhiên tốt, ta rất tốt ai? Hiện tại tốt, không có nghĩa là mãi mãi cũng tốt. Mạc Lê cười nói, yếu không được bao dài thời gian, người tựu không tốt đẹp được. Ta Bá Thiên Phong thế nhưng là xếp hạng người thứ 20 Sơn Phong, ngươi chẳng lẽ cho là hắn còn có thể trực tiếp giết tới 20 vị, đánh vỡ cái kia yêu nghiệt ghi chép. Ngô Bá Thiên khinh thường nói, ánh mắt của hắn hướng 50 phong nhìn lại, phát hiện Diệp Thiên Trạch đang cùng 50 phong phong chủ đối chiến, mà lại cũng không có bày biện ra nghiền ép thế thái, lập tức có lòng tin. Ngươi cũng quá để mắt hắn, hắn tối đa cũng liền có thể đánh tới 42 phong. Ngô Bá Thiên nói, vừa dứt lời, đang cùng 50 phong phong chủ chiến đấu Diệp Thiên Trạch, đột nhiên phát uy. Cũng không biết khí lực ở đâu ra, một quyền đối tại tên này phong chủ vũ khí bên trên, đáng sợ quyền kình, đánh bay trong tay hắn trọng kiếm, nắm đấm đột nhiên đánh vào trên mặt của hắn. Chính nhìn sang Mạc Lê cười, ta nhìn một ít mặt người, chỉ sợ yếu đau. Ngô Bá Thiên nhíu mày, lần nữa nhìn lại. Lại phát hiện 50 phong phong chủ mặt bị nện lệch ra, mang theo vết máu răng bay thấp, rơi trên mặt đất, đã không bò dậy nổi. Phế vật, Ngô Bá Thiên lãnh nói, ta cũng không tin, hắn nương tựa theo nhục thân, còn có thể liên phá 30 phong. Một ít người vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Mạc Lê cười nói, hãy đợi đấy, Ngô Bá Thiên tự tin nói. Hắn vừa nói xong, Diệp Thiên Trạch đã đến kế tiếp Sơn Phong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, tên này phong chủ liền bị một chiêu đánh bại. Đám người còn chưa kịp kinh ngạc, Diệp Thiên Trạch lập tức thẳng hướng một cái khác Sơn Phong, tình cảnh lúc trước lại phát sinh. Phong chủ nhóm không phải đầu hàng, chính là bị một chiêu đánh bại, cho Diệp Thiên Trạch đánh tới 42 phong lúc, y nguyên mặt không đỏ hơi thở không gấp. Ngô Bá Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại cái gì đều không làm được. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thiên Trạch đánh bại 42 phong phong chủ, khác biệt chính là, lần này hắn dùng 3 chiêu. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch hướng 41 phong đi đến, Mạc Lê cười nói, một ít người mặt, không thương sao. Ngô Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi, lại không nói gì phản bác, thật giống như Diệp Thiên Trạch có thể nghe được hắn nói chuyện, hắn vừa mới vì Diệp Thiên Trạch đã mệt mỏi, hắn tự một quyền đánh bại địch thủ. Hắn vừa nói Diệp Thiên Trạch không có khả năng liên phá 30 sơn phong, Diệp Thiên Trạch lập tức tự liên phá 30 sơn phong, cái loại cảm giác này, tự hận không thể mình đi lên đem Diệp Thiên Trạch đánh ngã, dẫm tại dưới chân mới hả giận. Nhưng Ngô Bá Thiên sinh ra ý tưởng này lúc, lại nghĩ tới lần trước mình áp chế cảnh giới lúc, bị Diệp Thiên Trạch đánh một quyền tràng cảnh, đến bây giờ khẩu khí kia đều không có nuốt xuống đâu. Bá Thiên Phong đối thoại, so với Thiên Long Thánh Cảnh cái khác Sơn Phong nghị luận, nhưng là tiểu vu gặp đại vu. Đến bây giờ cũng vô dụng vũ khí, liên phá 30 tòa Sơn Phong, chỉ dùng 3 canh giờ không đến, gia hỏa này là ở đâu ra hung thần. Bị phong ấn lô đỉnh, một tia linh lực đều vô dụng, tụ liên phá 30 Sơn Phong, là những cái kia phong chủ quá yếu. Không có người hoài nghi là những này phong chủ cố ý nhường, đây yếu đổi lại bọn họ, đoán chừng cũng chọn đầu hàng, hoặc là liều chết một trận chiến. Nhưng liều chết một trận chiến, cảm nhận được lại là loại kia, ngay cả sinh tử đều không thể trưởng khống tại trong tay mình sợ hãi. Các ngươi nói, hắn lúc nào mới có thể dùng vũ khí? Nghị luận tiêu điểm, cuối cùng chuyển rời đến Diệp Thiên Trạch có biết dùng hay không vũ khí lên. Nói ra, đoán chừng đều không ai tin tưởng, nhưng vấn đề này sau khi xuất hiện, lại không ai lên tiếng, bởi vì không ai có nắm chắc kết luận Diệp Thiên Trạch sẽ từ lúc nào làm dùng vũ khí. Đến xếp hạng 42 vị Hiên Dương Phong lúc, Diệp Thiên Trạch không có khẩn cấp như vậy, đây tòa Sơn Phong liên quan phong chủ, hết thảy cộng lại cũng liền thập người đệ tử. Nhưng thực lực yếu nhất, cũng là linh ẩn ngũ giai, từng cái khí tức kinh khủng, cầm đầu phong chủ, càng là chiến sĩ cảnh cường giả. Con đường của ngươi, dừng ở đây, Hiên Dương Phong chủ nói, trên người hắn lộ ra kinh khủng linh uy. Mặc dù mới vào chiến sĩ cảnh, nhưng thực lực cùng linh ẩn cảnh cường giả lại không thể so sánh nổi. Hắn không có lựa chọn cùng nhau tiến lên, tại Diệp Thiên Trạch đứng vững về sau, vào đầu chính là một quyền đánh xuống. Kinh khủng phong linh lực, nương theo lấy bàng bạc quyền kình, như Thái Sơn áp đỉnh, đem Diệp Thiên Trạch toàn bộ bao trùm. Oanh, Diệp Thiên Trạch huy quyền đón đỡ, hai người đều lui về sau một bước, Hiên Dương phong chủ trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, một quyền này không nói nghiền ép Diệp Thiên Trạch, chí ít cũng có thể để hắn khó chịu. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch quyền kình, không kém chút nào hắn, hai người vậy mà chiến thành một cái ngang tay, mà đối phương thế nhưng là không có sử dụng linh lực a. Nhưng hắn không biết, những cái kia người quan sát, kém chút nhảy cẫng hoan hô, lòng của bọn hắn bị Diệp Thiên Trạch chi phối quá lâu, đến bây giờ đều hơi choáng. Rốt cục có một người, có thể cùng Diệp Thiên Trạch đánh hòa nhau, dù là Diệp Thiên Trạch bị phong ấn linh lực, bọn hắn cũng không cần thiết. Đằng sau mấy cái Sơn Phong phong chủ, cũng đều thở dài một hơi, lại để cho bị mấy chiêu đánh bại, bọn hắn đều phải giống trước đó những cái kia phong chủ nhóm, trực tiếp đầu hàng. Nhất là xếp hạng 27 vị Vọng Nguyệt Phong bên trên, Vọng Nguyệt Phong chủ hòa dưới tay hắn người, đều chú ý trận chiến trước mắt này. Bọn hắn đương nhiên minh bạch Diệp Thiên Trạch là vì sao mà đến, nhưng Diệp Thiên Trạch cho thấy thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn mà phát khiếp. Nghĩ đến Diệp Thiên Trạch bị phong ấn linh lực, bọn hắn đều có chút hối hận nghe Bạch Lạc đi tìm Diệp Thiên Trạch phiền phức. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch rốt cuộc bị Hiên Dương Phong phong chủ ngăn lại, có thể tính thở dài một hơi. Hiên Dương phong chủ, nếu là có thể cuốn lấy hắn một canh giờ, đem khí lực của hắn lại tiêu hao một chút, hắn đem dừng bước 41 phong. Vọng Nguyệt phong chủ nói, kia còn yếu không nên đem Lam Dục Hằng sự tình ngừng. Một tên đệ tử hỏi, mặc dù hắn không có thể hiện ra linh lực, tự khủng bố như vậy, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, hà tất sợ hắn, để hắn tiếp tục làm, nếu là không làm xong, pháp roi hầu hạ. Vọng Nguyệt Phong chủ lạnh nhạt nói. Bá Thiên Phong bên trên, Ngô Bá Thiên trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, hắn lạnh lùng quét Mạc Lê một chút, nói, ngươi xem trọng hắn, nhưng hắn lại không cho ngươi không chịu thua kém, tối đa cũng 37 phong, hắn liền sẽ thất bại. Mạc Lê nhíu mày, phát hiện Diệp Thiên Trạch xác thực dừng bước tại 42 phong. Thế nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Thiên Trạch tại đối bính một quyền về sau, lấy ra trường thương của mình. Ngươi xác thực rất mạnh, Diệp Thiên Trạch nói, cần phải cản đường của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 143, trở mặt không nhận, Hiên Dương Phong chủ sửng sốt một chút, nhưng không có coi ra gì, ngươi cũng quá coi thường chiến sĩ cảnh cường giả, nếu như ta ngay cả bị phong ấn linh lực ngươi cũng đánh không thắng, cái này Hiên Dương Phong chủ, ta không làm cũng được. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch một thương đâm tới, hồn thiên chiến thể triển khai, cho dù không có linh lực, kia kinh khủng lực lượng, cũng thứ hư không suy rung động. Một thương này, chính là bá vương thương lên thức, định quân. Đối mặt thiên quân vạn mã, y nguyên duy ngã độc tôn, bá tuyệt thiên hạ, đây cũng là bá vương thương thương ý, tại hồn thiên chiến thể phối hợp xuống, đạt đến cực hạn. Vừa mới còn tràn đầy tự tin Hiên Dương Phong chủ, đối mặt một thương này, sắc mặt khó coi, hắn phát hiện mình linh lực, tại một thương này dưới, vậy mà vận chuyển không khoái. Càng kinh khủng chính là, Diệp Thiên Trạch trong tay không có thương, tiện tay bên trong có súng lúc, hoàn toàn không phải một người. Hiên Dương Phong chủ càng giỏi về quyền pháp, cho nên hắn rất ít sử dụng vũ khí, nhưng hắn đối mặt bất luận cái gì làm dùng vũ khí cường giả, đều không chút nào hư. Quyền pháp giảng cứu chính là cận thân bác đấu, một khi bị hắn cận thân về sau, đối phương mặc dù có vũ khí nơi tay, cũng không phát huy ra nguyên bản uy năng. Nhưng Diệp Thiên Trạch mang đến cho hắn một cảm giác, lại là không có kẽ hở, vô luận hắn từ cái kia phương vị cận thân, khoản này đâm thẳng tới một thương, đều sẽ đâm đến thân thể của hắn. Thế là, vừa mới còn sĩ khí dâng cao Hiên Dương Phong, một chút tự yên tĩnh trở lại, các đệ tử phát hiện, Diệp Thiên Trạch đâm ra một thương này về sau, Hiên Dương Phong chủ chẳng những không có giống trước đó như thế, hung mãnh phản kích, ngược lại là không ngừng lui ra phía sau. Rốt cục, Hiên Dương Phong chủ hay là lui không thể lui, hắn định trụ bước chân, rất không cam tâm một quyền đánh đi lên, lại cảm giác một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác đánh tới. Trường thương cùng nắm đấm của hắn gặp thoáng qua, thẳng tắp đâm về trái tim của hắn, loại kia cảm giác áp bách, thật giống như không cách nào động đậy thân thể, nhìn xem một khối từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn, sắp đè ép chính mình. Xong, Hiên Dương Phong chủ biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trận cường phong phất qua, Hiên Dương Phong chủ cũng không cảm giác được ngực kịch liệt đau nhức, hắn khi mở mắt ra, phát hiện trường thương đứng tại ngực một tấc chỗ, đen nhánh đầu thương, lóe hàn quang. Đã nhường, Diệp Thiên Trạch thu thương thở dài. Hiên Dương Phong chủ nuốt một ngụm nước bọt, hận không thể vung mình một bạt tai, lại phát hiện lãnh hãn sớm đã làm ướt quần áo. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thở dài, Hiên Dương Phong chủ tranh thủ thời gian thở dài, vô cùng khiêm cung, đa tạ thủ hạ lưu tình. Hắn biết nếu như Diệp Thiên Trạch vừa rồi một thương kia thu lại không được, hắn khả năng đã chết, mà tại loại này khiêu chiến bên trong, cho dù Diệp Thiên Trạch giết hắn, cũng sẽ không có bất kỳ xử phạt nào, dù sao đao kiếm không có mắt, lại là đồng cấp bậc liều mạng tranh đấu. Đều là toàn lực ứng phó, có thể tại thời khắc mấu chốt dừng tay người vô cùng ít ỏi. Nhưng chính là bởi vì Diệp Thiên Trạch thu lại tay, Hiên Dương Phong chủ đối thực lực của hắn, càng thêm sợ hãi, đây chứng minh Diệp Thiên Trạch đối phó hắn, căn bản là không có cầm suất toàn lực tới. Toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh một mảnh trầm mặc, các đệ tử không nghĩ tới, Phong chủ vậy mà liền như thế bại, bọn hắn thậm chí cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Diệp Thiên Trạch đâm ra thẳng tắp một thương, Phong chủ nhưng lại không biết né tránh. Ngược lại đến lui không thể lui lúc, mới một quyền phản kích. Nếu không phải nhìn thấy Phong chủ một mặt đồi phế, hắn khẳng định coi là Phong chủ vừa rồi tại nhường, dù sao vừa rồi Phong chủ còn cùng hắn bất phân thắng bại đâu. Các đệ tử xem không hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là những trưởng lão kia xem không hiểu, tất cả đỉnh núi trưởng lão, cũng đều ở vào vừa rồi một thương kia trong rung động. Siêu nhất lưu võ học, vừa rồi đó nhất định là siêu nhất lưu võ học, nhìn như là thẳng tắp một thương. Trên thực tế lại không có chút nào nhược điểm, này mới khiến rất quen chém giết gần người Hiên Dương Phong chủ không thể tới gần người, bởi vì hắn vô luận từ cái kia phương vị cận thân, kỳ thật đều là giống nhau kết quả. Một tên trưởng lão kinh ngạc nói, đúng vậy a, vừa rồi một thương kia đã phong tỏa hắn tất cả phương vị, nhưng mà này còn là đại viên mãn thương pháp. Một người trưởng lão khác nói, cái gì, siêu nhất lưu đại viên mãn thương pháp, các đệ tử đều là một trận kinh hãi. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiên Trạch khảo hạch lúc, chọn cảnh giới tháp. Nếu như hắn chọn là võ học tháp đâu, siêu nhất lưu đại viên mãn thương pháp, sợ sợ không chỉ đột phá 9 tầng đi. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Thiên Long thánh cảnh bên trong một mảnh xôn xao, Vọng Nguyệt Phong bên trên, Vọng Nguyệt Phong chủ nghẹn họng nhìn chân chối, bên cạnh hắn mấy người đệ tử, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bởi vì vừa rồi một màn kia nói cho bọn hắn, Diệp Thiên Trạch khiêu chiến phía trước 30 sơn phong, căn bản tựu không dùng toàn lực. Trước mắt đây mới là hắn thực lực chân chính, vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch có khả năng lại liên phá 10 cái sơn phong, bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi, đột phá 40 sơn phong, cách bọn họ cũng chỉ có 8 cái sơn phong. Bá Thiên Phong bên trên, Ngô Bá Thiên bắp thịt trên mặt, có chút run rẩy, hắn vừa nói Hiên Dương Phong chủ, chỉ ít có thể cuốn lấy Diệp Thiên Trạch một canh giờ, Diệp Thiên Trạch lại sau đó một khắc, một thương ép Hiên Dương Phong chủ lạc bại. Vậy là tốt rồi, giống như Diệp Thiên Trạch nghe được hắn, cách thật xa, cho hắn một bạt tai. Ngô trưởng lão, mặt của ngươi đau không? Mạc Lê đứng ở một bên, mỉm cười nói. Cho dù hắn đột phá 40 phong lại như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn muốn đánh vỡ? Nói đến đây, Ngô Bá Thiên đột nhiên có chút không có lòng tin, bởi vì hắn đã bị Diệp Thiên Trạch đánh từ xa nhiều lần mặt. Nhưng hắn tính tình quật cường, để hắn không cách nào nhận thua, tiếp tục nói, ta không tin hắn có thể đánh vỡ cái kia yêu nghiệt ghi chép. Ngô trưởng lão ra mặt hảo dày a, đánh như thế nào không thương a? Mạc Lê nói. Ngô Bá Thiên trừng mắt liếc hắn một cái không nói. Thiên Long Phong bên trên, cảnh chủ ba người cũng rơi vào trầm mặc, quản sự trưởng lão cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà một thương tựu ép Hiên Dương Phong chủ lạc bại, vị kia Khánh Dương Phong chủ, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Bá Vương Thương, cảnh chủ đột nhiên nói. Bá Vương Thương, quản sự trưởng lão kỳ quái nói. Hắn thi triển chính là Bá Vương Thương, thiết y môn Bá Vương Thương. Cảnh chủ nói, trước đó ta vẫn hoài nghi, chỉ là tiểu tử này ẩn tàng quá tốt, còn hỗn hợp cái khác thương pháp tinh nghĩa, đến mức ngay cả ta đều không nhìn ra. Hai vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, tại 20 năm trước, Thiên Long Quốc có một cái cổ lão tông môn, tên là Thiết Y Môn. Mà Thiết Y Môn tuyệt học tối cao, chính là Bá Vương Thương, cũng gọi Thiết Y Bá Vương Thương. Môn phái này cường thịnh nhất thời điểm, viễn siêu Vọng Nguyệt Tông, môn đồ gần vạn người, chỉ tu luyện thương pháp. Mọi người đều biết, thương vì bách binh chi vương, khi đó Thiết Y Môn, đại có trở thành Thiên Long Quốc lớn thứ tư thế lực điểm báo, Thiết Y Môn đệ tử tạo thành thương trận, đơn giản tựa như là một chi bách luyện thành cương thiết quân. Vô luận là đơn đấu, hay là quần đấu, Thiết Y Môn Bá Vương Thương, đều không kém gì bất kỳ một cái nào tông môn. Nhưng cũng liền tại 20 năm trước, Thiết Y Môn thời kỳ mạnh mẽ nhất, đột nhiên bị người tập sát, môn chủ bị trọng thương, sinh tử chưa biết, cả cái tông môn trên vạn người, trong vòng một đêm chết hết. Mà liền tại 20 năm trước đêm ấy, Thần Long Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão vẫn lạc, hai chuyện này hợp lại cùng nhau, diệt Thiết Y Môn người là ai, không cần nói cũng biết. Nếu như tiểu tử này thi triển chính là Bá Vương Thương, đây chẳng phải là nói, hắn là Thiết Y Môn hậu nhân. Quản sự trưởng lão sắc mặt khó coi. Thiên Long Thánh Cảnh, Thần Long Kiếm Tông, đây là Thiên Long Quốc hai trụ cột lớn, ngày bình thường ganh đua so sánh không ít, nhưng chưa hề chết bóc qua. Nếu như Diệp Thiên Trạch thật sự là Thiết Y Môn hậu duệ, Thần Long Kiếm Tông thế tất sẽ không bỏ qua, huống chi Diệp Thiên Trạch còn cho thấy thực lực kinh khủng như thế, Thần Long Kiếm Tông đương nhiên không có khả năng làm như không thấy. Thế nào, Thiên Long Thánh Cảnh chẳng lẽ còn sợ Thần Long Kiếm Tông? Cảnh chủ lãnh nói, hắn một ngày vì ta Thánh Cảnh đệ tử, ta Thiên Long Thánh Cảnh, liền bảo vệ hắn một ngày, chớ nói Thần Long Kiếm Tông, chính là quốc chủ đích thân đến, lão phu cũng trở mặt không nhận. Chương 144, gặp ngăn. So với Thiên Long Thánh Cảnh, Thần Long Kiếm Tông càng thêm độc lập, gia nhập tông môn đệ tử, vĩnh viễn không có thể rời khỏi, không phải liền sẽ lấy phản tông luận xử. Thiên Long Thánh Cảnh thì không giống, nơi này càng giống là lịch luyện chi địa, bất kỳ cái gì thời điểm không kiên trì nổi, đều có thể rời khỏi Thiên Long Thánh Cảnh, cái nào sợ sẽ là thành công thông qua được tất cả cửa ải, y nguyên có thể lui ra ngoài. Cho nên Thần Long Kiếm Tông lực ngưng tụ mạnh hơn, nhưng cũng không có nghĩa là Thiên Long Thánh Cảnh bất lực cùng Thần Long Kiếm Tông chống lại. Có thể trở thành Thiên Long Quốc trụ cột, Thiên Long Thánh Cảnh cũng không phải quả hồng mềm. Cảnh chủ hứa hẹn, tương đương với cho Diệp Thiên Trạch một đạo hộ thân phù, quản sự trưởng lão biết, chỉ cần Diệp Thiên Trạch không rời đi Thiên Long Thánh Cảnh, bất kỳ người nào đều bắt hắn không có cách nào. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết, cảnh chủ đã đem hắn coi là Thiết Y Môn hậu duệ, nhưng cho dù hắn biết, cũng sẽ không phản bác cái gì, bởi vì xác thực cần muốn như vậy một cái thân phận. Tại phá Hiên Dương Phong về sau, hắn liên phá Cửu Phong, một đường đánh tới 32 phong, cùng trước đó những cái kia Sơn Phong khác biệt, Hiên Dương Phong về sau Sơn Phong, không có một cái nào đầu hàng, mỗi một cái đều lấy ra toàn bộ thực lực, thậm chí có lựa chọn quần ẩu. Lại không có một cái nào Sơn Phong có thể ngăn cản Diệp Thiên Trạch tiến lên bộ pháp, không phải gà bay chó chạy, chính là người ngã ngựa đổ. Bài danh phía trên Sơn Phong, nguyên bản không có áp lực quá lớn, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Trạch một đường đột phá, vậy mà đến 32 phong. Nếu như hắn chiến thắng 32 phong phong chủ, phía sau mấy cái Sơn Phong, coi như treo a. Có người nói, mọi người đều biết, cách mỗi 10 cái Sơn Phong, thực lực sẽ tăng lên gấp bội, mà tại đồng một cấp bậc 10 cái Sơn Phong bên trong, thực lực chênh lệch cũng không phải là rất cách xa. Lấy Diệp Thiên Trạch một đường nghiền ép thế thái, rất có thể chiến thắng 32 phong phong chủ, một đường quét ngang qua. Nếu như phá 32 phong, trên cơ bản khai trương thập phong tựu chắc chắn chuyện. Có người nói, đáng tiếc a, hắn bị phong ấn linh lực, bằng không sợ rằng sẽ đạt tới tầng thứ cao hơn đi. Có người mong đợi nói, nhìn xem Diệp Thiên Trạch đi vào xếp hạng 32 vị thiên dự phong, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh đều mong đợi. Thiên dự phong phong chủ, sớm đã đang đợi, toàn bộ Sơn Phong hết thảy cũng chỉ có 6 người, nhưng 6 người này tất cả đều là chiến sĩ cảnh cường giả. Cầm đầu thiên dự phong chủ, càng là chiến sĩ tam giai, đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi, vị nhưng bất động. Thiên dự phong chủ đưa tay thở dài, tự có một phen phong độ, Lâm Vũ, chiến sĩ tam giai, chủ tu thổ linh lực, tốt dùng đồng chùy. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, cười nói, dạ, tụ đỉnh cửu giai, chủ tu phong hỏa linh lực, tốt dùng đại thương. Nếu là khiêu chiến, liền sẽ không khách khí với ngươi, ngươi nếu có thể chiến thắng ta phong 6 người, liền có thể từ đây qua. Lâm Vũ nói, không có người cảm thấy hắn làm như vậy có cái gì không đúng, trước mặt chiến đấu, mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc, đối mặt Diệp Thiên Trạch, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Tốt nhất là cùng tiến lên, Diệp Thiên Trạch nói, như ngươi mong muốn, Lâm Vũ cho người bên cạnh một cái ánh mắt, còn lại 5 người lập tức đem Diệp Thiên Trạch vây lại. Trên người bọn họ hiện ra dần hiện ra chướng mắt ánh sáng, linh lực đã sớm không còn là thể lỏng, đã đạt đến hóa dịch thành đan tình trạng. Hai người hợp lại cùng nhau linh uy, cho dù là Diệp Thiên Trạch cũng cảm giác có chút khó chịu, nhục thể của hắn mặc dù nhưng đã là hồn thiên chiến thể tứ trọng đỉnh phong, nhưng Thiên Long Thánh Cảnh người cũng không phải ăn chay. Đột phá tam thập tam phong lúc, hắn đã cho thấy nhục thân bên trong toàn bộ lực lượng, chỉ có thương pháp không có hoàn toàn thi triển đi ra. Xem chiêu, một tiếng quát chói tai, Lâm Vũ xuất thủ trước, của một đôi đồng chùy, tự hướng Diệp Thiên Trạch đập tới. Hắn vừa ra tay, liền toàn lực ứng phó. Bởi vì chuyện này quan tam thập tam phong vinh dự, Diệp Thiên Trạch đã liên phá 40 phong, nếu như lại để cho hắn phá mất 32 phong, phía sau mấy cái Sơn Phong, áp lực sẽ lớn hơn. Đồng chùy còn chưa rơi xuống, cái kia đáng sợ cảm giác áp bách, đã để Diệp Thiên Trạch trong lòng bị đè nén, xem ra, yếu khai trương thập phong, nhất định phải đột phá đến linh ẩn cảnh mới được. Diệp Thiên Trạch vốn là muốn mượn nhờ đột phá Sơn Phong áp lực, đến phá mất thể nội phong ấn, lại không nghĩ rằng trước mặt Sơn Phong, vậy mà đều như vậy thủy. Lâm Vũ mang tới áp lực, để hắn hưng phấn lên, làm đồng chùy đập tới lúc, Diệp Thiên Trạch vậy mà không tránh không né, nhấc ngang trường thương đón đỡ. Keng, kinh khủng lực lượng, đập nện tại trường thương bên trên, hư không tạo nên một cỗ đáng sợ lực lượng gợn sóng, Diệp Thiên Trạch cả người, đều bị đẩy lui 5-6 bước. Cũng nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ, lại là vây quanh hắn một tên đệ tử tập kích bất ngờ. Hắn vung đao liền hướng Diệp Thiên Trạch chém xuống, cũng là toàn lực xuất thủ. Kinh khủng đao khí, tràn đầy tại thân đao, vô kiên bất tồi kim linh lực, đem đây nhất đao lực lượng, phát vung tới cực hạn. Bang, một cái hồi mã thương, Diệp Thiên Trạch chặn đây nhất đao, lại bị chấn hổ khẩu run lên, kim linh lực cùng thổ linh lực, tại thứ một thời gian, xâm nhập thân thể của hắn. Nhưng hắn căn bản không có cơ hội thở dốc, những người còn lại lập tức công tới, 6 loại linh lực, liền có 6 loại linh uy. Cứ việc Diệp Thiên Trạch tốc độ rất nhanh, nhưng cũng song quyền nan địch lục tay, tại đây vây công phía dưới, sợ ý một chút, liền lộ ra vắng vẻ, bị Lâm Vũ đồng chùy đập vào bên hông. Phốc, bay rớt ra ngoài Diệp Thiên Trạch, trùng điệp đập xuống đất, lúc này chính là một ngụm nghịch huyết phun ra. Thiên dự phong mấy người, đều không có truy kích, Lâm Vũ nói ra, trừ phi ngươi giải khai linh lực phong ấn, bằng không, ngươi căn bản không có thể đột phá thiên dự phong. Hắn dám nói loại lời này. Tự nhiên là đối với thực lực mình tự tin, tại không đơn đả độc đấu tình huống dưới, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Lại đến, Diệp Thiên Trạch gắt một cái, cua trường thương lại giết đi lên. Lần này hắn triển khai bá vương thương, bá tuyệt thiên hạ thương ý, bộc phát mà ra, hắn thả người nhảy lên, như mãnh hổ, sát tiến vào đám người. Cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt chính là, giờ khắc này Diệp Thiên Trạch cũng không có bị áp chế lại, tại 6 người tiến công bên trong, cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn cũng vô pháp phá vỡ 6 người kín kẽ trận hình. Quả nhiên là siêu nhất lưu đại viên mãn thương pháp, bằng không không có khả năng tại 6 người thủ hạ bất bại. Thiên Dự Phong trưởng lão nói, lại như thế tiếp tục đánh, hắn lực lượng sớm muộn sẽ hao hết sạch, lại thân thể mạnh mẽ, cũng biết mỏi mệt a. Nào đó Tòa Sơn Phong trưởng lão nói, đáng tiếc, bị phong ấn linh lực, bằng không hắn thật là có khả năng đánh vỡ cái kia yêu nghiệt ghi chép. Có đệ tử nói, Vọng Nguyệt Phong mấy người thấy cảnh này, cũng đều thở dài một hơi, nếu là Diệp Thiên Trạch, lại nhẹ nhàng như vậy phá mất Thiên Dự Phong, bọn hắn Vọng Nguyệt Phong cũng treo. Dừng ở đây rồi, Ngô Bá Thiên đến là rất thẳng thắn, nhưng trong lòng của hắn sát cơ cũng càng ngày càng thịnh. Liên phá 4 người phong Diệp Thiên Trạch, để hắn cảm thấy thật sâu nguy cơ. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch bá vương thương, đã tu đến cực đạo, hắn sở dĩ chỉ dùng đại viên mãn thương pháp, tự là muốn mượn nhờ ngoại lực, đến phá vỡ thể nội phong ấn. Toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, duy nhất nhìn ra điểm này người, chính là Quyết Đấu Phong trấn thủ trưởng lão. Biện pháp mặc dù đần một điểm, bất quá, lại là hữu hiệu nhất. Quyết Đấu Phong trưởng lão cười khổ nói, đáng tiếc, cho dù ngươi phá phong ấn, lại như thế chiến đấu tiếp, nhục thân cũng biết trọng thương a. Ngay tại Diệp Thiên Trạch cùng Lâm Vũ 6 người khổ chiến lúc, xếp hạng thứ 213 vị trên ngọn núi, Hồ Nguyệt Cơ vội vã xông đi vào. Tam ca, người mau ra đây. Hồ Nguyệt Cơ hô, nhị ca xảy ra chuyện rồi. Phòng bế quan bên trong, Dương Vô Hối thanh âm lạnh lùng, hắn cũng không biết Diệp Thiên Trạch khiêu chiến 72 phong sự tình. Khi tiến vào đây Tòa Sơn Phong về sau, hắn liền lợi dụng phong chủ cho tài nguyên, trực tiếp bế quan. Không là, là chuyện của đại ca. Hồ Nguyệt Cơ nói, đại ca, Dương Vô Hối ngữ khí có chút mỉa mai, ta không có đại ca như vậy. Chương 145, cực đảo, trầm mặc một hồi, Hồ Nguyệt Cơ nói ra, thế nhưng là, đại ca chính tại khiêu chiến 72 phong, chuẩn bị cứu ra nhị ca đâu. Bế quan trong thời gian an tĩnh, một lát sau, Dương Vô Hối đột nhiên vọt ra, hỏi, người nói thật chứ? Đại ca hiện tại cũng đã đột phá 40 ngọn núi, đang cùng 32 phong phong chủ Lâm Vũ ác chiến. Hồ Nguyệt Cơ nói, cái gì, đột phá 40 phong, Dương Vô Hối giật nảy cả mình, nhanh mang ta đi nhìn xem. Khi hắn đi đến trên đỉnh lúc, chỉ gặp đây Tòa Sơn Phong phong chủ cùng mấy tên đệ tử, chính đang quan sát người xa xa đại chiến. Nhìn thấy Dương Vô Hối cùng Hồ Nguyệt Cơ xuất hiện, phong chủ nhíu mày, nói các ngươi muốn làm cái gì. Hắn không có cáo chi Dương Vô Hối, đương nhiên là không hy vọng hắn lui xuất Sơn Phong, đi tìm Diệp Thiên Trạch. Tự nhiên là đi xem ta đại ca. Dương Vô Hối nói, làm sao, phong chủ muốn ngăn ta. Dạ nếu như có thể giết tới chúng ta đây Tòa Sơn Phong, người mới có thể đi theo hắn, nếu không, người chỉ có chiến thắng ta, mới có thể rời đi. Phong chủ nói, người muốn nhìn ta tự nhiên không ngăn cản ngươi, ở chỗ này nhìn cũng giống như nhau. Dương Vô Hối do dự một chút, cuối cùng vẫn không cùng phong chủ lên xung đột, khi hắn đứng tại đỉnh núi, vừa dễ dàng nhìn thấy Thiên Dự Phong cảnh tượng. Lấy nhãn lực của bọn hắn, dù là cách xa như vậy, cũng có thể nhìn rõ ràng. Giờ phút này Diệp Thiên Trạch đang bị 6 người vây công, cầm đầu chính là Thiên Dự Phong phong chủ Lâm Vũ, cái kia một đôi đồng chùy vung vẩy xuống tới, mỗi một lần đều có thể cấp Diệp Thiên Trạch tạo thành thương tổn cực lớn. Tiếp tục như vậy nữa, đại ca chẳng phải là muốn bại. Dương Bất Hối trong lòng áy náy. Mặc dù hắn không rõ Diệp Thiên Trạch vì cái gì hôm qua không xuất thủ, nhưng hắn biết Diệp Thiên Trạch làm là như vậy vì cái gì. Hắn làm như vậy, sẽ chỉ hại ngươi người huynh đệ kia. Một bên phong chủ nói, giống hôm qua giả bộ như vậy chẳng hề để ý, Vọng Nguyệt phong chủ chưa hẳn liền sẽ đem ngươi người huynh đệ kia thế nào, nhưng bây giờ hắn liên tiếp xông qua 40 phong, tất cả mọi người biết, hắn quan tâm ngươi người huynh đệ kia, đến lúc đó ngươi cảm thấy Vọng Nguyệt phong chủ sẽ làm thế nào. Dương Vô Hối trầm mặc, hắn đột nhiên cảm thấy mình hôm qua những lời kia có chút lỗ mãng, nếu như không phải hắn, Diệp Thiên Trạch cũng không sẽ cấp thiết như vậy mạnh mẽ xông tới Sơn Phong, Vọng Nguyệt phong chủ cũng không có khả năng đem Lam Dục Hằng thế nào. Nhìn thấy Dương Vô Hối một mặt áy náy, Hồ Nguyệt Cơ nhỏ giọng nói ra, còn nhớ rõ đại ca hôm qua cùng nhị ca nói lời sao. Hắn nói, cho hắn một thiên thời gian, mặc dù ta không biết đại ca đến cùng có cái gì nắm chắc trong vòng một ngày tìm tới biện pháp, nhưng ta tin tưởng, hắn tuyệt sẽ không như thế lỗ mãng. Hừ, thực lực của hắn xác thực so trước đó mạnh hơn, nhưng hắn hay là bị phong ấn linh lực. Người thật coi Thiên Long Thánh Cảnh nhiều như vậy thiên tài, tất cả đều là thái kê, có thể tùy ý hắn chà đạp. Phong chủ có chút khinh thường, mau nhìn, hắn muốn thua, một tên đệ tử đột nhiên nói. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch bị một gậy đánh vào trên lưng, một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt vô cùng trắng bệch, cũng may Thiên Dự Phong mấy người cũng không có thừa cơ nghiền ép đi lên. Dương Bất Hối sắc mặt càng khó coi hơn, đừng đứng lên. Nhưng hắn cũng không dùng được, Diệp Thiên Trạch lần nữa đứng lên, hắn lau đi khóe miệng huyết, nói ra, lại đến. Lâm Vũ lại không có động thủ, đánh lâu như vậy, hắn chẳng những không có xem thường Diệp Thiên Trạch, ngược lại là càng ngày càng cao nhìn hắn. Phải biết Diệp Thiên Trạch thế nhưng là liên tiếp xông qua 40 trên ngọn núi tới, đổi lại là hắn, đã sớm thể xác tinh thần đều mệt, nhưng Diệp Thiên Trạch lại tại bọn hắn dưới tay kiên trì lâu như vậy, nhiều lần đều cùng bọn hắn đánh thành ngang tay, nếu như không phải thân thể mỏi mệt, để động tác chậm chạp, chỉ sợ bọn họ chưa hẳn liền có thể áp chế Diệp Thiên Trạch. Lại càng không cần phải nói, đối phương còn bị trấn áp linh lực, nếu như hắn có linh lực, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Đừng đánh nữa, người đi không đi qua, Lâm Vũ nói. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn đệ tử, cũng đối Diệp Thiên Trạch sinh lòng kính nể, không đành lòng lại cùng Diệp Thiên Trạch đánh xuống. Các ngươi yếu xem trọng ta, liền lấy ra toàn lực của các ngươi, đừng che giấu. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, đừng quên các ngươi đến Thiên Long Thánh Cảnh là vì cái gì. Mấy người liếc nhau, minh bạch hắn ý tứ, Lâm Vũ thở dài một hơi, quơ song chùy, lần nữa công phạt mà tới. Mấy người còn lại cũng cùng nhau xuất thủ, so với trước đó đến, Diệp Thiên Trạch động tác càng ngày càng chậm chạp, khắp nơi đều là sơ hở. Lại đến, lại đến, lại đến, phanh phanh phanh, liên tục mấy lần công kích, Diệp Thiên Trạch ngã xuống lại đứng lên, ngã xuống lại đứng lên, đã mình đầy thương tích, lại không trước đó thong dong. Thiên Long Thánh Cảnh tất cả đỉnh núi trưởng lão, nhìn có chút lòng chua xót, thiếu niên ở trước mắt thái quật cường, nếu như là bình thường người, đã sớm trên mặt đất không đứng dậy được. Liên tục 8 lần về sau, Diệp Thiên Trạch rốt cục có chút chịu không được, đây là nhục thể của hắn thụ thương nghiêm trọng nhất một lần, trên người xương cốt đoạn mất mười mấy cây, nội tạng cuồn cuộn, muốn nôn ra máu. Lâm Vũ nhìn trên mặt đất hắn, không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng hắn cuối cùng thở dài một hơi, bởi vì cuối cùng kết thúc. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị thu hồi chùy, đi thăm dò nhìn Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch run run rẩy rẩy bò lên, nặng nề nói ra, lại đến. Lâm Vũ ngây dại, Thiên Dự Phong đệ tử cũng đều ngây dại, nếu như không phải liên quan đến vinh dự, hắn giờ phút này đều muốn đầu hàng nhận thua. Nhưng hắn biết không thể, bởi vì đầu hàng, liền mang ý nghĩa đối Diệp Thiên Trạch không tôn trọng, đây là một cái khả kính đối thủ. Còn lại từng cái Sơn Phong đệ tử, bị một màn này rung động nói không ra lời, nhân sinh nếu có đây đám huynh đệ, mặc cho núi đao hỏa hải, chết cũng không tiếc. Mặt khác một tòa trên ngọn núi, Dương Vô Hối lại lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Nếu như không phải hắn lỗ mãng, nếu như hắn có thể tin tưởng đại ca, hắn hiện tại hẳn là cùng đại ca kề vai chiến đấu, mà không phải để đại ca một người, đối mặt 6 người vây công. Hồ Nguyệt Cơ đứng ở một bên, trong mắt cảm xúc rất phức tạp, rung động, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có mấy phần khiếp sợ. Ngoan cố chống cự, Ngô Bá Thiên một mặt khinh thường. Cũng nhưng vào lúc này, Lâm Vũ xuất thủ lần nữa, thực lực của hắn mặc dù tại như thế kéo dài chiến đấu bên trong yếu bớt, nhưng đánh bại Diệp Thiên Trạch thực sự quá dễ dàng. Ngay tại hắn song chùy rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch đột nhiên bạo khởi, một cỗ áp đảo trên trời đất ý chí, thốt nhiên mà phát, trường thương phá không, mang theo từng cơn sóng gợn. Một thương này, so thiểm điện còn nhanh hơn, một thương này so sơn nhạc còn nặng, một thương này không kịp nhìn. Đầu búa còn chưa rơi xuống, trường thương xuyên qua Lâm Vũ bên tai, Diệp Thiên Trạch thân hình như quỷ mị, không đến giây lát công phu, thu thương. Tốc tốc gì rào tốc. Ngay sau đó năm thương đâm ra, lướt qua còn lại 5 người bên tai, Diệp Thiên Trạch lúc trước đến về sau, di động 3 trượng, đây mới ngừng lại được. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, cầm thương đưa lưng về phía bọn hắn, Lâm Vũ ngây dại. Một sợi tóc, nhẹ nhàng lạc trên mặt đất, bên cạnh hắn 5 tên đệ tử cũng ngây dại, bọn hắn cũng nhìn thấy một sợi tóc lạc trên mặt đất. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, lại cảm giác hơi lạnh thấu xương, bao phủ trong lòng. Cực đảo, trầm mặc hồi lâu. Lâm Vũ phun ra 2 chữ, trên mặt tất cả đều là rung động. Chương 146, tưởng tượng năm đó. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Thiên Long Thánh Cảnh một mảnh xôn xao. Cực đạo, lại là cực đạo thương pháp, cái này dạ đến cùng là cái gì quái thai, lại đem một môn siêu nhất lưu võ học, tu đến cực đạo. Thiên Dự Phong trấn thủ trưởng lão tay đều đang run rẩy. Cùng Diệp Thiên Trạch đối chiến Lâm Vũ, khẳng định đều không thấy rõ ràng vừa rồi Diệp Thiên Trạch là như thế nào tiến công, nhưng hắn lại nhìn rõ ràng. Tại cực đạo phía dưới, Lâm Vũ chậm giống như là ốc sên, đến mức Diệp Thiên Trạch trường thương, mặc qua bên tai của hắn, cắt đứt một sợi tóc, hắn đều không có phản ứng. Nhưng càng kinh khủng chính là, Diệp Thiên Trạch tại trong chốc lát, liên tục ra lục thương, mỗi một thương đều xuyên qua đối thủ bên tai, cắt đứt một sợi tóc. Mà khi đình trệ lúc, đã cách chỗ cũ, ba trượng bên ngoài. Lâm Vũ nhớ tới, đều là một thân lãnh hán, nếu như vừa rồi giả thứ chính là lồng ngực của bọn hắn, chỉ sợ tại kia trong chốc lát, bọn hắn đã bị xuyên tâm mà chết, không chỉ là gãy mất một sợi tóc đơn giản như vậy. Tất cả đỉnh núi trưởng lão, mặc dù không có trấn thủ trưởng lão nhìn như vậy rõ ràng, nhưng trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là vẻ chấn động. Một cái 18 tuổi, liền đem siêu nhất lưu võ học, tu đến cực đạo thiếu niên, đây đã đuổi kịp năm đó cái kia yêu nghiệt. Đúng vậy a, năm đó cái kia yêu nghiệt, cũng là đem một môn siêu nhất lưu võ học, tu đến cực đạo, đáng tiếc cuối cùng vẫn lạc. Đây chính là ta Thiên Long Thánh Cảnh tiếc nuối lớn nhất, lại không nghĩ rằng, lão thiên gia mở mắt, lại đưa tới một cái dạng này yêu nghiệt, chỉ lấy bực này kinh khủng võ học thiên phú, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không thấp. Thế nhưng là, hắn tu tựa như là Bá Vương Thương. Bá Vương Thương là năm đó Thiết Hy Môn vô thượng tuyệt học, nếu như dạ là Thiết Hy Môn hậu duệ, chỉ sợ Thần Long Kiếm Tông sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, rung động trong lòng bọn họ, không thua gì nhìn thấy năm đó cái kia yêu nghiệt, liên tiếp xông qua 50 cái sơn phong. Mà năm đó bọn hắn chính là những này sơn phong phong chủ, cái kia yêu nghiệt quang mang, cơ hồ che đậy bọn hắn tất cả mọi người. Đến mức tại rất dài trong đoạn thời gian bên trong, bọn hắn đều ở vào bị kia yêu nghiệt chi phối trong sự sợ hãi, không cách nào tiến thêm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, bọn hắn không tôn trọng vị kia, vừa vặn tương phản, bọn hắn đối cái kia yêu nghiệt, tràn đầy kính ý. Đang khi nói chuyện, các trưởng lão nhìn về phía riêng phần mình sơn phong các đệ tử, quả nhiên phát hiện, bọn hắn thần sắc cùng năm đó bọn hắn, sợ hãi, không cam lòng, ghen ghét, thậm chí tuyệt vọng. Tại một cái thuộc về mình thời đại bên trong, gặp gỡ dạng này một cái yêu nghiệt, là cái bất hạnh của bọn hắn, nhưng đồng dạng cũng là bọn hắn may mắn. Không may, bọn hắn tất nhiên sẽ ở vào loại tâm tình này bên trong thật lâu, như nếu vô pháp vượt qua, đem vĩnh viễn không tiến thêm. Nhưng nếu như vượt qua, bọn hắn sẽ bắn ra so trước đó càng lớn tiềm lực, bây giờ Thiên Long Thánh Cảnh các trưởng lão, tự là thông qua cửa này, mới đi cho tới hôm nay bước này. Mà lại, có một người như vậy xuất hiện, thế tất sẽ trở thành thế hệ này lãnh tụ, mặc dù hắn quang mang vạn trượng, nhưng hào quang của hắn đồng dạng có thể cho thế hệ này người quang minh, mà không chỉ là che khuất bọn hắn. Diệp Thiên Trạch cùng nhau đi tới, loại kia thắng mà không kiêu, mạnh mà không lăng phong độ, để rất nhiều trưởng lão cảm xúc rất sâu. Cho dù là năm đó cái kia yêu nghiệt, cũng làm không được Diệp Thiên Trạch dạng này, đánh bại người ta, còn thở dài nói thừa nhận. Phóng nhãn Thiên Long Quốc, thậm chí là Thiên Long Quốc bên ngoài, có Diệp Thiên Trạch bực này thiên phú người, tự nhiên không tại số ít, nhưng có thiên phú như vậy, vẫn còn có thể bảo trì như thế tâm tính người, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng là các trưởng lão thích hắn địa phương. Tự ngay cả những cái kia bị đánh bại phong chủ cùng đệ tử, cũng bởi vì loại tâm tính này, đối Diệp Thiên Trạch không hận nổi, huống chi Diệp Thiên Trạch lần này xông sơn phong, cũng không phải là hoàn toàn vì chính hắn, mà là vì hắn người huynh đệ kia. Vọng Nguyệt Phong bên trên, Vọng Nguyệt Phong chủ hòa một đám đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái 18 tuổi đem siêu nhất lưu võ học tu đến cực đạo đối thủ, tựa như là một ngọn núi, nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Một tên đệ tử hỏi, Vọng Nguyệt Phong bên trên cơ bản tất cả đều là Vọng Nguyệt Tông đệ tử. Cực đạo thương pháp lại như thế nào? Hắn hiện tại mới vừa vặn đột phá 32 phong, tại chúng ta đằng sau còn có 4 cái sơn phong chờ lấy hắn, hắn đã liên phá 41 phong, nhục thân đã sớm ăn không tiêu, ta không tin hắn còn có thể thi triển 5 lần cực đạo thương pháp. Vọng Nguyệt Phong chủ nói, mặc dù ngoài miệng lời thề son sắt, nhưng hắn lại không có chút nào lòng tin. Bá Thiên Phong bên trên, Ngô Bá Thiên bị đè nén nói không ra lời, hắn là Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, trẻ tuổi nhất trưởng lão. Nhưng hắn cũng nghe qua năm đó cái kia yêu nghiệt truyền thuyết. Hắn đã từng lớn tiếng, nếu như cái kia yêu nghiệt tại thế, hắn nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất, câu nói này chọc giận Thiên Long Thánh Cảnh tất cả trưởng lão. Nhưng không ai phản bác hắn, bởi vì người kia đã vẫn lạc. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái yêu nghiệt, mà tên yêu nghiệt này, đã cùng cái kia yêu nghiệt ngang bằng, tại đồng một cái cấp bậc bên trong, hắn đã bại bởi Diệp Thiên Trạch một lần. Nói cách khác, Diệp Thiên Trạch vừa rồi thi triển ra cực đạo thương pháp, tại trong lúc vô hình, lại cho Ngô Bá Thiên một bạt tai. Ngô trưởng lão, mặt của ngươi đau không? Mạc Lê hỏi. Ngươi, Ngô Bá Thiên tự nhiên nghe xuất hắn là có ý gì, lãnh nói, hắn so năm đó cái kia yếu mạnh hơn, đáng tiếc, cũng không phải là tất cả mọi người, đều sẽ giống ta dạng này, áp chế cảnh giới, cam tâm đi làm hắn đá mài đao. Ha ha ha, ra mặt của ngươi, đơn giản so tường thành còn dày hơn, nếu có cơ hội, ngươi sợ rằng sẽ không chút do dự giết hắn a. Mạc Lê giễu cợt nói, đá mài đao, hừ, ngươi cũng có mặt nói ngươi, là đi làm đá mài đao a. Ngô Bá Thiên trong mắt lệ khí chợt lóe lên, rất muốn ra tay cùng Mạc Lê một trận chiến, nhưng nghĩ đến hắn còn có nhiệm vụ, liền nhịn xuống, ngươi đừng rơi xuống trong tay của ta, nếu không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi làm bản tọa sợ ngươi. Mạc Lê không chút nào yếu thế, hắn hôm nay đến, chính là tìm Ngô Bá Thiên không được tự nhiên. Chỉ là không nghĩ tới, Ngô Bá Thiên hôm nay thế mà làm rùa đen rút đầu, cái này khiến hắn nghi hoặc không hiểu. Đồng một thời gian, Dương Vô Hối kia tòa trên ngọn núi, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thi triển ra cực đạo thương pháp, vị kia phong chủ miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Đến là Dương Vô Hối nắm chặt nắm đấm, đáy lòng cuối cùng thở dài một hơi, giờ khắc này hắn đối Diệp Thiên Trạch, đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Cực đạo, Hồ Nguyệt Cơ trong mắt cảm xúc càng thêm phức tạp, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện kia phức tạp cảm xúc bên trong, còn có sát ý. Quyết đấu trên đỉnh, trấn thủ trưởng lão đứng dậy. Trong mắt của hắn cảm xúc cực kỳ phức tạp, tựa như đang nhớ lại cái gì. Trầm mặc hồi lâu, thân hình hắn lóe lên, đi tới Thiên Long Phong. Nhìn thấy vị trưởng lão này xuất hiện, ngoại trừ cảnh chủ bên ngoài, người ở chỗ này đều là hơi kinh hãi. Phải biết vị trưởng lão này, có thể nói là Thiên Long Thánh Cảnh bên trong rảnh rỗi nhất trưởng lão. Nhưng bọn họ cũng đều biết, hắn cũng là Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, mạnh nhất trưởng lão. Ta yếu thu hắn làm đệ tử, Quyết Đấu Phong trưởng lão nói. Ngữ khí của hắn 10 phần kiên định, đó là một loại tâm ý đã quyết, dù ai cũng không cách nào ngăn cản kiên định. Khánh Dương Phong trưởng lão cùng quản sự trưởng lão lại lấy làm kinh hãi, phải biết vị này chính là xưa nay không thu đệ tử, mà tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, các trưởng lão thu đệ tử tình huống vô cùng ít thấy, lại càng không cần phải nói trước mắt vị này. Hắn là ta nhìn chúng, cảnh chủ lại khác thường không để cho bộ. Chương 147, nghị lực kinh người, nhìn thấy hai người tranh phong tương đối. Khánh Dương Phong trưởng lão cùng quản sự trưởng lão đứng ở một bên một mặt xấu hổ. Vị này Quyết Đấu Phong trưởng lão là Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, duy nhất có thể cùng cảnh chủ một trận chiến người, đến nay cũng không có ai biết thực lực của hắn, đến trình độ nào. Hai người tự nhiên là không chen lời vào, ta biết ngươi còn đang vì chuyện năm đó canh cánh trong lòng, nhưng quá khứ, tự để hắn tới đi. Cảnh chủ nói, ngươi nếu là thu hắn làm đệ tử, sẽ hủy hắn. Một bên hai người đột nhiên nghĩ đến năm đó sự kiện kia, Quyết Đấu Phong trưởng lão Cửu Thiên Sơn cùng cái kia yêu nghiệt là Thiên Mệnh Túc Địch. Tâm tâm tương thích, nhưng lại tranh đấu không ngừng, lẫn nhau đều là riêng phần mình đá mài đao, mà lúc kia, Cửu Thiên Sơn một mực ở vào hạ phong. Nhưng tại thời đại kia bên trong, Cửu Thiên Sơn là duy nhất có thể cùng cái kia yêu nghiệt một trận chiến người, cái nào sợ sẽ là bại, cũng chỉ bại một chiêu mà thôi. Võ học của hắn thiên phú, gần với cái kia yêu nghiệt. Nhưng hắn chưa hề từ bỏ đuổi theo. Làm cái kia yêu nghiệt vẫn lạc lúc, Cửu Thiên Sơn từng một tháng không ăn, sau đó biến mất dòng dã một năm, cũng liền tại cái này cùng trong một năm, hại cái kia yêu nghiệt vẫn lạc thế lực, thảm bị thương nặng. Chờ hắn khi trở về, lại là một bộ thân thể tàn phế, sớm đã không còn năm đó anh tư. Đối với hắn, ta sẽ dốc hết tất cả, cho dù là ta đầu này mạng già. Cửu Thiên Sơn kiên trì nói, theo lý thuyết, loại tình huống này, cảnh chủ làm sao đều hẳn là tác thành cho hắn mới là, nhưng cảnh chủ cũng không có đáp ứng. Do dự một lát, cảnh chủ nói ra, làm gì cố chấp như thế. Lấy thiên phú của ngươi, vốn hẳn nên bước vào cảnh giới càng cao hơn, nhiều năm như vậy, lại một mực canh cánh trong lòng, dẫn đến không cách nào tiến thêm, nếu như ngươi sớm buông xuống, có lẽ. Đây là chính ta chọn, cùng người khác không quan hệ, ngươi như muốn cùng ta tranh, liều lên đầu này mạng già, ta cũng muốn đoạt. Cửu Thiên Sơn mặt lạnh lấy, cảnh chủ trầm mặc, bầu không khí một chút xấu hổ đến không khí đều đọng lại. Thôi, cảnh chủ nói, ngươi nếu là mài không tốt cây đao này, không cần ngươi cùng ta liều mạng, ta cũng biết cùng ngươi liều mạng. Đã nhường, Cửu Thiên Sơn trên mặt lộ ra tiếu dung. Cũng nhưng vào lúc này, Thiên Dự trên đỉnh, Diệp Thiên Trạch chắp tay thi lễ, cũng nói một câu đã nhường. Lâm Vũ đây mới phản ứng được, Thiên Phú sáu người, cùng nhau thở dài, đã nhường. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch quay người rời đi, Lâm Vũ mấy người trong mắt tất cả đều là kính sợ. Thân thể của ngươi, căn bản là không có cách thi triển mấy lần nữa cực đạo thương pháp, tiếp tục như vậy nữa, không đợi ngươi đánh vỡ thể nội phong ấn, chỉ sợ Tần Vị Ương thầm nói. Ta tự có niềm tin, Diệp Thiên Trạch tự tin nói, vừa rồi một trận chiến này, hắn không có tại thứ một thời gian thi triển ra cực đạo thương pháp nguyên nhân, là hy vọng mượn nhờ một chút ngoại lực, tiêu hao phong ấn lực lượng. Bằng không Lâm Vũ mấy người làm sao có thể đem hắn đánh thảm như vậy. Người này, luôn luôn như thế tự phụ, Tần Vị Ương tức giận nói, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, còn có người vì ngươi lo lắng. Lo lắng, Diệp Thiên Trạch liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi sao? Đừng đùa, mặc dù ta không biết ngươi tiếp cận ta là cái mục đích gì, nhưng ta luôn có một loại chồn chúc tết gà cảm giác. Ta tức giận, Tần Vị Ương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cùng ta có liên can gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi thật không hướng ta xin lỗi. Tần Vị Ương nói, thấy được nàng một bộ nghiêm túc dáng vẻ, thật là có khoảnh khắc như thế. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ xin lỗi, nhưng hắn cuối cùng không hề nói gì, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Khi hắn đi đến 31 phong lúc, coi là Tần Vị Ương sẽ cùng lên đến, lại phát hiện ra hỏa này biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy Tần Vị Ương không thấy, đáy lòng của hắn lại có mấy phần thất lạc. Đi cũng tốt, miễn cho lại bị Diệp Thiên Trạch nghĩ đến kiếp trước nữ nhân kia, lập tức hung ác hạ tâm tới. Khi hắn đi vào 31 phong lúc, phong chủ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, liên đối hắn hết thảy cũng chỉ có 4 người mà thôi, nhưng bọn hắn thực lực, so thiên dự phong 6 người mạnh lên một chút. Diệp Thiên Trạch cũng không có thi triển cực đạo thương pháp, vẫn là lấy đại viên mãn thương pháp cùng đây tòa sơn phong người chiến đấu. Chiến đấu kế tiếp, lại lâm vào vừa rồi cục diện, Diệp Thiên Trạch bị đánh mấy lần thổ huyết, nhưng rất nhanh lại bò lên. Nhưng đây tòa sơn phong phong chủ, cũng không có giống Lâm Vũ như thế lưu thủ, đả thương Diệp Thiên Trạch về sau, lập tức truy kích. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch phản ứng càng nhanh, tại đối phương truy kích khi đi tới, một cái lý ngư đả đính. Lập tức đứng lên tái chiến. Tại tất cả đỉnh núi trưởng lão xem ra, Diệp Thiên Trạch đã không cách nào lại thi triển lần thứ hai cực đạo thương pháp. Cực đạo đối thân thể yêu cầu cực cao, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, cũng không thể có sai lệch chút nào, đây cũng là vì sao cực đạo như thế khó khăn nguyên nhân. Diệp Thiên Trạch thân thể đã mỏi mệt tới cực điểm, mà lại thương thế còn nghiêm trọng như vậy, mặc dù có tâm thi triển cực đạo thương pháp, cũng không có khả năng thành công. Chính như bọn hắn sở liệu đồng dạng, Diệp Thiên Trạch mặc dù ý chí kiên cường, nhưng cũng không thể thay đổi chiến cuộc, không đến thập mấy hiệp, liền lâm vào bị nghiền ép thế thái. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch nhìn xem muốn thua lúc, lại đột nhiên bắn ra kinh khủng lực lượng. Tại nguy hiểm nhất trước mắt, lần nữa thi triển ra cực đạo thương pháp, đem 31 phong 4 người, tất cả đều ngược một lần. Tất cả đỉnh núi trưởng lão thấy cảnh này, đều cảm giác mặt đau, nhất là nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lung lay sắp đổ đi xuống 31 phong dáng vẻ lúc, càng là không phản bác được. Bọn hắn đã chết lặng, tựa hồ bất luận cái gì lẽ thường, sử dụng tại Diệp Thiên Trạch trên thân, cuối cùng đều sẽ bị đánh mặt. Sau đó mấy cái sơn phong, tình huống cơ hồ cùng trước đó sơn phong giống nhau như đúc, Diệp Thiên Trạch mỗi lần đều là tại thời khắc quan trọng nhất, thi triển ra cực đạo thương pháp, nghịch chuyển chiến cuộc. Ngày bắt đầu hướng lặn về phía tây dưới lúc, Diệp Thiên Trạch xông qua 28 phong, hướng 27 phong đi đến. Đi đến Vọng Nguyệt Phong bậc thang lúc, Diệp Thiên Trạch thân thể lung lay sắp đổ, tựa như gió thổi qua sẽ ngã xuống, trên người hắn xương cốt không biết nát bao nhiêu cái, thân thể càng là mệt mỏi vô cùng, thời khắc đều có nôn ra máu xúc động. Thân thể của hắn càng là tàn phá không chịu nổi, quần áo đã sớm toái không còn hình dáng, tóc tai bù xù, so tên ăn mày còn thảm. Nhưng không ai lại khẳng định, Diệp Thiên Trạch sẽ bị thua, xông 28 phong lúc, mọi người đều cảm giác không thấy khí tức của hắn. Nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, cực đạo thương pháp triển khai, đem 28 phong người bại hoàn toàn. Đừng nói là Ngô Bá Thiên, chính là cảnh chủ, đều có chút giật mình tại Diệp Thiên Trạch nghị lực. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cửu trưởng lão, yếu thu hắn làm học trò. Cảnh chủ tự nhủ, vì cái gì, Khánh Dương phong chủ hỏi, Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn rung động quá lớn. Ngươi cho rằng hắn nương tựa theo cái gì, thi triển ra cực đạo thương pháp. Cảnh chủ cười khổ nói, kinh khủng nghị lực. Loại kia không đạt mục đích, quyết không bỏ qua nghị lực, năm đó cựu trưởng lão, không phải liền là lấy nghị lực như thế, một mực người truy kích cái kia yêu nghiệt sao? Hai người bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Long thánh cảnh bên trong, liên quan tới cửu Thiên Sơn truyền thuyết rất ít, dù sao năm đó hắn là xếp hạng vị thứ hai cái kia. Chương 148, Thất Tinh Kiếm Trận. Làm Diệp Thiên Trạch đi đến Vọng Nguyệt Phong lúc, phong chủ tính cả toàn bộ Sơn Phong cửu người đệ tử, tất cả đều khẩn trương lên. Rõ ràng Diệp Thiên Trạch lên bậc cấp thời điểm đều là lung la lung lay, nhưng bọn hắn không chút nào cũng không dễ dàng, ngược lại từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Phải biết Diệp Thiên Trạch thế nhưng là đột phá 45 cái trên ngọn núi tới, phía trước 40 sơn phong, cơ hồ đều là nghiền ép thế thái. Mặc dù phía sau 5 cái sơn phong, nhìn xem mỗi lần cũng giống như muốn thua dáng vẻ, nhưng cuối cùng lại lấy cực đạo thương pháp, hoàn toàn nghiền ép. Địch nhân như vậy, bọn hắn làm sao không sợ? Huống chi, Vọng Nguyệt Phong chủ lúc ấy cũng đã có nói, muốn chỉnh chết Diệp Thiên Trạch huynh đệ. Nếu như Diệp Thiên Trạch lại dương mở một lần cực đạo thương pháp, khả năng liền sẽ không giống đối lại lúc trước chút sơn phong người, hạ thủ lưu tình. Không biết Chu Thân sẽ ứng đối ra sao, dạ mặc dù đối phía trước những cái kia sơn phong thủ hạ lưu tình, chỉ sợ sẽ không đối Vọng Nguyệt Phong thủ hạ lưu tình đi. Một tên trưởng lão nói, ta đến là rất chờ mong một trận chiến này, Vọng Nguyệt Tông tại Thiên Long Quốc bên trong, mặc dù so ra kém Thiên Long Thánh Cảnh loại này quái vật khổng lồ, nhưng cũng đuổi sát năm đó Thiết Hy Môn, nó cửa người có thể tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh. Vậy cũng là Vọng Nguyệt Tông người nổi bật a. Vọng Nguyệt Tông xác thực có chỗ độc đáo của nó, cũng đừng quên, giả thế nhưng là đem Bá Vương Thương tu đến cực đạo. Lấy thân thể của hắn, có thể lại thi triển một lần cực đạo, nhưng Vọng Nguyệt Tông Vọng Nguyệt kiếm pháp, đó cũng là siêu nhất lưu võ học. Tất cả đỉnh núi trưởng lão, mỗi người mỗi ý, so ra mà nói, những đệ tử kia lại một lòng toàn bộ hướng về Diệp Thiên Trạch. Ngoại trừ bởi vì Diệp Thiên Trạch một mực thủ hạ lưu tình bên ngoài, tự nhiên hay là bởi vì trong lòng loại kia bị đè nén cảm xúc. Nhất là bao quát Thiên Dự Phong ở bên trong đằng sau 5 cái sơn phong, tất cả đều hy vọng Diệp Thiên Trạch có thể đánh bại Vọng Nguyệt Phong. Từ 32 phong bắt đầu, đến 21 phong, thực lực chênh lệch cũng không có bao xa, Vọng Nguyệt Phong xếp hạng 27 vị, cùng 32 phong thực lực, kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu, nếu như Diệp Thiên Trạch thua ở nơi này, trên mặt của bọn hắn nhưng ám muội. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch đạp lên bậc cấp, từng bước một đi tới, Vọng Nguyệt Phong chủ Chu Thân trên mặt vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, một cái chói tai thanh âm truyền đến, nói, dạ, người hôm nay nếu là không phá được Vọng Nguyệt Phong, ngày mai chính là Lam Dục Hằng tử kỳ. Mấy người nhìn lại, chỉ gặp Bạch Lạc chậm rãi đi tới, hắn phụng Ngô Bá Thiên mệnh lệnh mà đến, mặc dù Diệp Thiên Trạch mang cho hắn rung động thật lớn, nhưng hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể đột phá Vọng Nguyệt Phong. Diệp Thiên Trạch khẽ nhíu mày, nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó nói lời sao? Lời gì? Bạch Lạc kỳ quái nói, trong vòng nửa năm, ta nhị đệ nếu là bình yên vô sự, ngươi nhưng phải gọi ta ra ra. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, ngươi, Bạch Lạc khí mặt đều tái rồi, lại không cách nào phản bác. Lời này hắn đúng là đã nói, rất nhiều người đều nghe được, ngươi yếu thật có thể đột phá Vọng Nguyệt Phong, ta kêu một tiếng ra ra lại như thế nào? Nói xong, Bạch Lạc cùng Chu Thân dì tai vài câu. Nguyên bản một mặt ngưng trọng Chu Thân, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Đợi đến Bạch Lạc đứng ở một bên, Chu Thân hạ lệnh bày trận. Thủ hạ thất nhân, lập tức vây quanh Diệp Thiên Trạch, lấy kỳ dị chỗ đứng, rút ra bội kiếm, Vương Nhạc Phong bên trên lập tức kiếm khí trùng thiên. Mà lại, những này kiếm khí cũng không tán loạn, cũng không lấy người làm chủ, phản đến dung hợp lại cùng nhau, hô ứng lẫn nhau. Vọng Nguyệt Thất Tinh Kiếm Trận, tất cả đỉnh núi trưởng lão nhìn thấy trận thế này, lập tức giật nảy cả mình. Cùng Vọng Nguyệt kiếm pháp, Vọng Nguyệt Tông Thất Tinh kiếm trận là Vọng Nguyệt Tông bí mật bất truyền, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu hành. Thất Tinh kiếm trận lấy Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang chỗ đứng, đối địch hình thành vây quanh, theo trận thức biến hóa, thất nhân đã nhưng liên thủ lặp đi lặp lại, lại có thể lưu chuyển không thôi. Thiên Long Phong bên trên, quản sự trưởng lão nói, truyền thuyết mạnh nhất Thất Tinh kiếm trận là lấy 108 người bố trí, vào trận người, nếu là không cao suốt mấy cảnh giới, tất nhiên sẽ bị rảo sát ở bên trong. Vọng Nguyệt Tông thật đúng là hao tổn tâm cơ a, vậy mà tuyển 7 cái tu Thất Tinh kiếm trận hạch tâm đệ tử tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh, bọn hắn chỉ sợ là vì lần tiếp theo đột phá Sơn Phong lúc chuẩn bị sao. Diệp Thiên Trạch đều đã là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn vẫn còn dùng Thất Tinh kiếm trận, hảo hảo vô sỉ. Cái này cũng trách không được Chu Thân. Dù sao Diệp Thiên Trạch thế nhưng là sẽ siêu nhất lưu cực đạo thương pháp, hơn nữa còn là Thiết Hy Môn Bá Vương Thương, tăng thêm trước đó khúc mắc, Chu Thân đương nhiên không thể thua, việc quan hệ Vọng Nguyệt Tông vinh quang a. Đám người nghị luận ầm ĩ, Chu Thân cười lạnh nói, nếu muốn cùng ta một trận chiến, trước phá đây Thất Tinh kiếm trận lại nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không tại ngươi phá trận thời điểm đánh lén. Trong kiếm trận, Diệp Thiên Trạch mặt sắc mặt ngưng trọng, từ 32 phong đến đây 27 phong, trong cơ thể hắn phong ấn đã phi thường yếu. Chỉ cần lại nhiều một ít ngoại bộ áp lực, đánh vỡ phong ấn là chắc chắn sự tình, nhưng hắn không nghĩ tới, Vọng Nguyệt Phong người, vậy mà trực tiếp tế ra kiếm trận. Trước mắt thất nhân, tất cả đều là chiến sĩ cảnh cường giả, mà lại tu tất cả đều là kim linh lực, đem kiếm trận uy lực, phát phung tới cực hạn. Lần này đến dốc hết vốn liếng, Diệp Thiên Trạch ánh mắt ngưng trọng, nhưng hắn cũng không e ngại. Thất tinh kiếm trận mặc dù đáng sợ, nhưng ở Diệp Thiên Trạch xem ra, cũng bất quá là tiểu đạo mà thôi, nếu như thực lực đầy đủ, phá trận cũng là dễ dàng. Duy nhất chật vật là, hắn trước hết phá vỡ phong ấn, đột phá đến linh ẩn cảnh, đây còn cần phải mượn ngoại lực. Diệp Thiên Trạch đáy lòng chính suy nghĩ đối sách, một người trong đó đột nhiên hướng hắn đánh tới, hắn lúc này vung thương ứng chiến, vừa ra tay liền cực đạo thương pháp. Bá vương thương thức thứ nhất định quân, danh nhất về quần chiến, nhưng hắn không có linh lực, thân thể bị thương, có không gì sánh nổi mỏi mệt. Đến mức một thương này rơi xuống, căn bản là không có cách phát huy ra tưởng tượng uy năng. Bang, kim thiết đan sen, Diệp Thiên Trạch lúc này bị chấn hổ khẩu nứt ra, trường thương trong tay, kém chút rời khỏi tay. Càng đáng sợ chính là, kia cỗ kiếm khí, rót vào huyền thiết đại thương, trực tiếp hướng nhục thể của hắn xâm nhập mà đến, không có linh lực, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bị chấn lùi lại mấy bước Diệp Thiên Trạch, lúc này bị kiếm khí xoắn nát quần áo trên người, nhục thân cũng khắp nơi vỡ vụn, đẫm máu nhìn xem mười phần khiếp người. Nhưng kinh ngạc hơn nhưng thật ra là Chu Thân cùng Bạch Lạc, phải biết thất tinh kiếm trận một khi bố trí xong, mỗi người đều là hợp thất nhân chi lực. Nói cách khác, vừa rồi đây nhất kiếm, nhưng thật ra là 7 người đồng loạt ra tay tổng cộng, nhưng đây nhất kiếm cũng không có giết chết Diệp Thiên Trạch, chẳng những không có giết chết hắn, thậm chí không có đả thương nặng hắn. Thật là đáng sợ võ đạo thiên phú, vậy mà đến loại tình trạng này, còn có thể thi triển ra cực đạo thương pháp. Giờ phút này tất cả đỉnh núi người, đã không phải là kinh ngạc, mà là kinh dị. Hắn kiên trì không được bao lâu, dù là nghị lực mạnh hơn, thiên phú lại cao hơn, không có linh lực tình huống dưới, căn bản là không có cách ngăn cản kiếm khí xâm lấn. Đúng vậy a, nếu như hắn vẫn còn đỉnh phong thời kỳ, có lẽ có thể bá đạo lấy lực lượng trực tiếp ép ra kiếm khí, nhưng bây giờ hắn ngay cả kiếm khí đều không thể ép ra. Đám người nghị luận lúc, kiếm trận lần nữa triển khai, ở vào Diêu Quang vị một tên đệ tử, huy kiếm lần nữa chém tới. Keng, kim thiết đan sen, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, đáng sợ kiếm khí so trước đó mạnh hơn, dọc theo huyền thiết đại thương, xâm nhập Diệp Thiên Trạch thân thể. Hắn toàn thân bốn phía, tất cả đều là vết thương, không ngừng chảy máu, thương thế trên người rốt cuộc áp chế không nổi, lúc này chính là một ngụm nghịch huyết phun ra. Nhưng hắn cũng không có cúi đầu, lùi ra phía sau một bước về sau, cầm thương ngẩng đầu mà đứng, thất nhân liên thủ, bày ra kiếm trận, tựu chút bản lãnh này. Giết hắn, bị chọc giận Chu Thân, động sát cơ, chương 149, một bước giết một người. Vừa dứt lời, thất nhân đồng thời xuất kiếm, kiếm khí như lưu tinh trụy lạc, hô ứng lẫn nhau dưới, mỗi nhất kiếm đều tương đương với 7 người hợp lực một kích, còn ở giữa không trung, liền dẫn lên một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Đám người chỉ gặp Diệp Thiên Trạch bị kiếm khí hoàn toàn bao phủ, nhục thân run nhẹ nhẹ, trên người xương cốt ken két rung động, giống như yếu vỡ vụn. Thất kiếm hợp lực, chính là siêu việt chiến sĩ cảnh cường giả, đều sẽ bị trọng thương, lại càng không cần phải nói hắn một cái tụ đỉnh cảnh, mà lại còn là thân thể tàn phế. Long Dương Phong bên trên, phong chủ nói. Phía sau hắn Dương Vô Hối sắc mặt khó nhìn lên, cho dù phong chủ không nói, hắn cũng biết Diệp Thiên Trạch không chịu đựng nổi. Ngược lại là Hồ Nguyệt Cơ không buồn không vui, trong mắt loại kia phức tạp cảm xúc, cũng biến mất không thấy. Tất cả đỉnh núi trưởng lão đều rất giật mình, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Chu Thân vậy mà lại trực tiếp hạ sát thủ, nhưng lúc này muốn cứu, nhưng không còn kịp rồi. Hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Ngô Bá Thiên quét Mạc Lê một chút, gặp sắc mặt hắn khó coi, Ngô Bá Thiên khóe miệng nổi lên tươi cười đắc ý. Thiên Long Phong bên trên, cảnh chủ khẽ nhíu mày, hắn nhìn phía Quyết Đấu Phong. Lại phát hiện Cửu Thiên Sơn cũng không có thi cứu dự định. Lấy Cửu Thiên Sơn thực lực, cái nào sợ sẽ là loại thời điểm này, muốn cứu Diệp Thiên Trạch cũng rất nhẹ nhàng, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Cửu Thiên Sơn không cứu Diệp Thiên Trạch. Cửu Thiên Sơn không cứu, cảnh chủ cũng không cứu được ý tứ, đến là quản sự trưởng lão cùng Khánh Dương Phong trưởng lão, nhìn thấy cảnh chủ bình tĩnh như thế, chỉ có thể lo lắng xuông, lấy bọn hắn thực lực, đương nhiên không có khả năng cách khoảng cách xa như vậy đi ngăn cản kia thất kiếm. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn chưa hẳn liền có thể tại kia thất kiếm phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này ngươi còn không chết, Bạch Lạc cười lạnh nói. Kiếm khí phía dưới, Diệp Thiên Trạch cảm giác giống như bảy tòa sơn đè ép xuống, trên người xương cốt ken két rung động, lúc đầu đứt gãy địa phương, trực tiếp bị xương cốt đâm xuyên. Nguyên bản không ngừng chảy máu vết thương, tại áp lực này dưới, vậy mà ngừng lại. Cho dù là hồn thiên chiến thể, giờ phút này cũng đạt tới cực hạn, thật sự nếu không có thể đột phá, đây thất kiếm chém xuống, chắc chắn đem hắn rảo sát. Thành bại ở đây nhất cử, tự tại thân thể đạt đến cực hạn một sát na, Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, đem kia áp lực kinh khủng, trực tiếp chuyển rời đến thể nội. Nếu như không đánh tan được phong ấn, cỗ này áp lực liền sẽ nghiền nát ngũ tạng lục phủ của hắn, nếu như đánh nát phong ấn, hắn liền có thể nghịch chuyển thế cục. Oanh một tiếng, thân thể run rẩy dữ dội, ngũ tạng lục phủ tại áp lực này dưới, tựa như từng khúc xé rách, trên người xương cốt vỡ thành vài đoạn. Nhưng cũng ngay trong sát na này, phong ấn sau cùng lực lượng, tại đây kinh khủng lực lượng dưới, rốt cục đã nứt ra một cái khe hở. Quen thuộc linh lực từ trong cái khe tuôn ra, đây là phong cùng lửa khí tức, kia khe hở càng lúc càng lớn. Tê một tiếng, tuôn ra linh lực bộc phát mà ra. Chính đang thở dài tất cả đỉnh núi phong chủ, cùng những trưởng lão kia, đột nhiên phát hiện, tại kia kiếm khí phía dưới, đã tuôn ra màu xanh cùng màu đỏ hai đạo quang mang. Bá vương, một tiếng hét giận dữ, như long khiếu thương khung, phong hỏa linh lực tuôn trào ra, hóa thành cự long, phóng lên tận trời. Giờ phút này, thất kiếm như là cỗ sao chổi chém xuống, kiếm khí xen lẫn, rảo sát hết thảy, nhưng đám người lại nhìn thấy một đầu phong hỏa cự long, xông phá chân trời, kia kiếm khí bị xông thất linh bát lạc, bảy chuôi kiếm bị đụng bay, bảy trận thất nhân, tức thì bị hất tung ra ngoài. Đánh vỡ phong ấn, ngắm nhìn tất cả mọi người, đều bị giật mình kêu lên. Đây kiềm chế đã lâu linh lực, mạnh mẽ lúc bộc phát, thậm chí ngay cả thất tinh kiếm trận hợp kích đều phá vỡ. Thì ra là thế, hắn vẫn luôn nghĩ muốn nhờ ngoại bộ áp lực, đến đánh vỡ thể nội phong ấn, thì ra là thế. Thật sự là thật to gan, vậy mà dùng loại này tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp, thật là đáng sợ định lực. Ta là đang nằm mơ sao? Gia hỏa này vậy mà trong chiến đấu, mượn nhờ ngoại lực đánh vỡ phong ấn. Toàn bộ thiên long thánh cảnh đều oanh động, kia phóng lên tận trời phong hỏa cự long, mang cấp kinh ngạc của bọn hắn, hơn xa với trước đó chiến đấu. Bá thiên phong bên trên, Ngô Bá Thiên trầm mặc, gương mặt già nua kia chợt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì cho phải, cho dù hắn cũng bị một màn này cấp rung động. Long Dương Phong bên trên, Long Dương Phong chủ cũng rơi vào trầm mặc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lại là nhờ vào đó đánh vỡ phong ấn, sau đó nhất cử đột phá. Không đúng, hắn không chỉ là yếu đánh vỡ phong ấn, cỗ này linh lực hắn là yếu đột phá. Cái gì, đột phá linh ẩn, đây cũng quá thái quá không đem Vọng Nguyệt Phong người để ở trong mắt đi. Hắn đâu chỉ không đem Vọng Nguyệt Phong người để vào mắt, hắn đột phá Sơn Phong, sợ là không có một cái nào bị hắn để ở trong mắt. Bị đột phá các Sơn Phong phong chủ sắc mặt thật không tốt, những đệ tử kia tựu càng không cần phải nói, đến hiện tại bọn hắn mới phát hiện, mình bị Diệp Thiên Trạch lợi dụng. Mượn nhờ bọn hắn lực lượng đến đánh vỡ phong ấn, đây quả thật có chút xem thường bọn hắn ý tứ, nhưng bọn hắn lại đối Diệp Thiên Trạch không sinh ra cái gì chán ghét tới. Chỉ ít, bọn hắn có thực lực như vậy, cũng chưa chắc dám giống Diệp Thiên Trạch dạng này, mượn nhờ ngoại lực đến đánh vỡ phong ấn. Sát, một tiếng quát chói tai, Diệp Thiên Trạch cầm trong tay huyền thiết đại thương, phong hỏa linh lực quanh quẩn tại quanh thân, như là một tôn ma thần hàng thế. Một cái sát chữ, vang vọng tại thiên long thánh cảnh, tất cả mọi người cảm thấy cái chữ này bên trong ẩn chứa sát khí. Định quân, một thương phá không, chính là cực đạo, hồn thiên ý chí, áp đảo trên trời đất. Phốc, một Vọng Nguyệt Phong đệ tử bị đâm xuyên trái tim, người kia căn bản không kịp phản ứng, liền giống một cái đạo thảo nhân bị bốc lên. Sát, lại là một chữ giết, trường thương phá không, một Vọng Nguyệt Phong đệ tử, trực tiếp bị đâm xuyên trái tim, bị Diệp Thiên Trạch bốc lên sát. Sát, sát, sát, sát, điệp lãng triển khai, trường thương phá không, mang theo điểm điểm hàn mang, như tinh thần, bảy cái sát chữ lối ra, hắn trước tiến lên một bước, lại là một bước giết một người. Khi hắn dừng lại lúc, đen nhánh huyền thiết đại thương, dựng lên, tại đại thương bên trên, bảy người bị đâm xuyên trái tim, xuyên ở cùng nhau. Kia cỗ bá tuyệt thiên hạ thương ý, làm cho tất cả mọi người sợ hãi, đứng tại cách đó không xa Bạch Lạc, dọa sắc mặt trắng bệch, kém chút đứng không vững, sụi lơ trên mặt đất. Thiên long thánh cảnh, các Sơn Phong trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, đây hoàn toàn chính là nghiền ép a. phong ấn mới vừa vặn đánh vỡ, danh xưng là có thể vượt cấp khiêu chiến thất tinh kiếm trận, tự bị phá sạch sẽ, bảy cái bảy trận, càng là nghĩ ngứt quả, bị xuyên tại kia cán huyền thiết đại thương bên trên. Rung động trong lòng bọn họ, đã tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được. Đây mới là hắn thực lực chân chính, chúng ta đều xem thường hắn, lúc trước hắn cùng Ngô Bá Thiên trưởng lão một trận chiến, mặc dù Ngô Bá Thiên trưởng lão áp chế linh lực, nhưng hắn linh lực đẳng cấp, hay là thuộc về hắn bản thân cảnh giới, cho nên tự cho chúng ta ảo giác, coi là hắn linh lực không mạnh. Mạnh mẽ như vậy nhục thân, khủng bố như thế linh lực, kết hợp với nhau, chỉ sợ cũng không phải liên phá 50 ngọn núi, có khả năng trực tiếp đánh tới 10 vị trí đầu. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch ánh mắt rơi vào Chu Thân trên thân, lạnh nhạt nói tiến lên nhận lãnh cái chết. Chương 150, gọi ra ra, nhìn xem Diệp Thiên Trạch trường thương bên trên, xuyên lấy 7 bộ thi thể, Bạch Lạc toàn thân đều đang run rẩy, chưa nói yếu cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, hắn hiện tại nói liên tục câu ngoan thoại dũng khí đều không có. 7 người kia, đều là Vọng Nguyệt Tông tuyển chọn tỉ mỉ ra đệ tử, mỗi một cái so với hắn không biết mạnh nhiều ít. Nhưng tại mở ra phong ấn sau Diệp Thiên Trạch trước mặt, căn bản cũng không phải là một hiệp chi địch. Đến là Chu Thân phản ứng tốt hơn hắn rất nhiều, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có mất đi chiến ý, dù sao hắn nhưng là chiến sĩ cảnh cường giả, hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Thiên Trạch cũng không hề hoàn toàn đột phá. Dám giết ta Vọng Nguyệt Tông đệ tử, chân trời góc biển, tuyệt không ngươi đất dung thân. Chu Thân lãnh nói, Vọng Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất, Nguyệt Minh Trường Không. Sáng loáng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm khí như là minh nguyệt đương không, thậm chí lấn át ánh nắng, đem toàn bộ Vọng Nguyệt Phong, chiếu một mảnh tuyết bạch. Kinh khủng phong linh lực, hóa thành phong bạo, tất tiếng sột soạt tốt như sóng biển gào thét. Vọng Nguyệt kiếm pháp đại viên mãn, cái này Chu Thân giấu thật là đủ sâu, lấy đây nhất kiếm uy lực, xác thực khinh thường tại đi đánh lén, dạ, chớ nói dạ bây giờ còn chưa đột phá, cho dù đột phá, chỉ sợ cũng khó mà đón lấy đây nhất kiếm. Một tên trưởng lão bình luận. Dư trưởng lão cũng đều có loại cảm giác này, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch mỗi lần đều mang cho bọn hắn kinh ngạc, nhưng không có tự tin như vậy. Quả nhiên, làm đây chém xuống một kiếm lúc, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có né tránh, trên thân phong hỏa linh lực phun trào, lấy phong trợ hỏa thế, cua huyền thiết đại thương, đón gió bạo liền hướng Chu Thân đâm tới. Dạ nhục thân đều đã tàn phá đến cái dạng này, lại còn dám cứng như vậy đến. Thật quá ngu xuẩn, đây chính là siêu nhất lưu võ học Vọng Nguyệt kiếm pháp. Mà lại Chu Thân tu đến đại viên mãn, chính là một tòa tiểu sơn, chỉ sợ cũng phải bị đánh toái, lại càng không cần phải nói. Người trưởng lão này lời còn chưa nói hết, đánh mặt sự tình phát sinh, Diệp Thiên Trạch đón gió bạo, như tiềm long thăng thiên, nhảy lên một cái. Phong linh lực hình thành phong bạo, tất tiếng sột soạt tốt ở trên người hắn quấy, lại bị hắn linh lực ngăn cách bên ngoài, cho dù xâm nhập vào nhục thân, nhưng cũng bị cũng nhục thân kháng tính, ngăn cách hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ còn lại một phần nhỏ, xâm nhập thân thể, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngắm nhìn trưởng lão, tất cả đều giật mình kêu lên. Gia hỏa này tu chính là cái gì nhục thân, vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Hơn nữa, còn là tại Chu Thân chém xuống một kiếm tình huống khôi phục, dựa theo dự đoán của bọn hắn, Diệp Thiên Trạch hẳn là tổn thương càng thêm tổn thương mới đúng a. Hắn nhục thân tốc độ khôi phục, vượt xa Chu Thân mang đến tổn thương, so linh thú còn kinh khủng hơn. Hắn linh lực cường độ, cũng có thể xưng kinh khủng, rõ ràng tu hai chủng linh lực, nhất tâm nhị dụng, nhưng đây linh lực chẳng những không có yếu tại đồng cấp bậc cường giả, hơn nữa còn mạnh hơn đồng cấp bậc cường giả mấy lần không thôi. Yêu nghiệt a, hắn đơn giản so năm đó cái kia yêu nghiệt, còn muốn yêu nghiệt. Tại một tất cả trưởng lão ánh mắt kinh ngạc dưới. Diệp Thiên Trạch lấy hắn lúc trước đón Ngô Bá Thiên Hàn Xương chi lực cường thế, đón Chu Thân phong bạo kiếm khí, đạp nguyệt tiến lên. Nguyên bản tràn đầy tự tin Chu Thân, tại trường thương đâm tới trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi, hắn đây nhất kiếm nếu là chém xuống, không nói có thể hay không chém giết Diệp Thiên Trạch hay là cái vấn đề, nhưng hắn khẳng định sẽ trước bị trường thương thứ xuyên trái tim, như thế định sẽ trở thành thương bên trên mứt quả. Tại mấu chốt một khắc này, hắn khiếp sợ. Thẳng tiếp thu kiếm thế, tránh đi Diệp Thiên Trạch một thương này. Phanh, hai người sượt qua người lúc, Diệp Thiên Trạch một quyền đánh vào bụng của hắn, Chu Thân lúc này chính là một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Oanh, Chu Thân bị một quyền này nện loan liêu yêu, một ngụm nghịch huyết phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện xuống đất. Ngươi, Chu Thân cảm giác vô cùng khuất nhục, hắn một cái chiến sĩ cảnh cường giả, Vọng Nguyệt Tông đệ tử, vậy mà bại bởi một gái sớm đã là thân thể tàn phế thụ đỉnh cảnh hậu bối. Nhất làm cho hắn không ngẩng đầu được lên chính là, Diệp Thiên Trạch hay là một bên cùng mình chiến đấu, một bên đột phá cảnh giới. Khi mọi người coi là, Diệp Thiên Trạch sẽ thừa thắng truy kích lúc, khiến người bất ngờ sự tình phát sinh. Chỉ gặp hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra mấy khỏa viên đan dược, một hơi toàn bộ nuốt xuống. Tạch tạch tạch, Diệp Thiên Trạch giãy giụa thân thể, xương cốt phát ra mấy âm thanh giòn vang, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Chữa thương đan, ngắm nhìn người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Tự ngay cả Thiên Long Phong bên trên ba người, cũng đều hơi kinh hãi, nếu như Diệp Thiên Trạch sớm xuất ra chữa thương đan phục dụng, vừa rồi một màn kia căn bản liền sẽ không phát sinh. Gia hỏa này cảnh chủ không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đột nhiên có chút hối hận, đem Diệp Thiên Trạch tặng cho Cửu Thiên Sơn. Các trưởng lão liên tục cười khổ, Diệp Thiên Trạch xuất ra chữa thương đan, từ khía cạnh chứng minh, hắn khiêu chiến Sơn Phong bất quá là muốn mượn ngoại lực đánh vỡ phong ấn mà thôi. Nói thẳng thắn hơn, hắn chưa hề tựu không có đem phía trước đột phá những cái kia Sơn Phong phong chủ, coi như đối thủ đối đãi. Bạch Lạc sụi lơ trên mặt đất, còn kém không có tè ra quần, vừa mới bỏ dậy chu thân, cũng là sắc mặt trắng bệch. Tất cả đỉnh núi phong chủ cùng các đệ tử tất cả đều trầm mặc, tại mình thời đại bên trong, gặp được một kẻ địch như vậy, nhưng nghĩ tâm tình của bọn hắn nặng bao nhiêu. Đột phá 50 tòa Sơn Phong, chỉ là vừa mới bắt đầu, lão phu kỳ vọng chính là, người có thể đánh tới trước mấy. Quyết đấu trên đỉnh, Cửu Thiên Sơn từ đầu đến cuối không vui không buồn. Cùng Ngô Bá Thiên trận chiến kia, hắn sớm liền nhìn ra Diệp Thiên Trạch thực lực, cho nên đến bây giờ, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn thấy, Diệp Thiên Trạch thực lực, hẳn là xếp tại 10 vị trí đầu, thậm chí có thể là phía trước 5. Phục dụng chữa thương đan về sau, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi hướng chu thân, mỗi đi một bước, chu thân tâm liền run rẩy một phần. Làm Diệp Thiên Trạch cách hắn còn có một trượng lúc, chu thân kiếm trong tay, vậy mà rơi vào trên mặt đất, hắn đã hoàn toàn mất đi chiến ý. Ta nhận thua, chu thân đã không lo được cái gì vinh dự, Vọng Nguyệt Phong là của ngươi. Từng cái Sơn Phong trưởng lão lấy làm kinh hãi, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch biến thái, bọn hắn liền bình thường trở lại, đổi lại là bọn hắn, đoán chừng cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Phốc, trường thương như điện chớp xuyên thấu chu thân ngực, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh đều bị Diệp Thiên Trạch một thương này hù dọa, nếu như là trong chiến đấu, Diệp Thiên Trạch giết chu thân, kia không gì đáng trách. Nhưng người ta đã nhận thua, hắn còn ra tay, cái này vi phạm với Thiên Long Thánh Cảnh quy củ. Người chu thân không kịp phản ứng, có một loại thù, gọi không chết không thôi. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, từ ngươi dùng huynh đệ của ta mệnh đến uy hiếp ta một khắc kia trở đi, người ta liền chú định không chết không thôi. Hắn lãnh khốc, để ngắm nhìn người toàn thân run rẩy, cái này, dạ, chẳng những là cái yêu nghiệt, hay là một cái sát phạt quả quyết ngoan nhân. Diệp Thiên Trạch xoay người lúc, nhìn lướt qua trên đất Bạch Lạc, chỉ gặp một bãi chất lỏng màu vàng, từ dưới người hắn chảy ra. Diệp Thiên Trạch đi qua, đem hắn xách trong tay, lạnh nhạt nói, gọi ra ra. Hết tập 15, xin chào và hẹn gặp lại.